Chương 100, tứ phẩm Trạm Tinh tướng quân. Lâm Thiên lặng lặng nghe, không nói tiếng nào. Ngày xưa, Tô Nam luôn xuất pháp tùy để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, luôn xuất pháp tùy có rất lớn tệ nạn, đó chính là phản phệ. Tô Nam thân thể cùng hồn phách đều là bị Tô Vô Sự thôn phệ. Sau lấy nho đạo hóa thân thi triển luôn xuất pháp tùy, lại tác dụng đến Tô Vô Sự trên thân. Tính được là một cái cực kỳ mưu lợi biện pháp. Tính toán sâu như vậy, tự mình cuối cùng cũng là rất thảm. Chỉ cấp đạo lữ lưu lại một tia hy vọng. Lâm Thiên lúc đầu coi là Tô Nam đã coi như là chết rồi, nhưng là nghe Lý Bạch Di liền nói, hẳn là còn có hy vọng. Cái thế giới này, nho đạo thế nhỏ. Ngàn năm trước, tiên đế đốt sách chôn người tài, cơ hồ giết sạch nho sinh. Thế hệ này tiên đế mặc dù đại xá thiên hạ nho sinh, nhưng là nho đạo bị đứt đoạn truyền thừa, đã rất khó quật khởi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng rít từ chân trời vang dội tới. Hùng hồn huyết khí khuấy động tại trời cao phía trên, chính là mấy cái nam tử. Cầm đầu một nhân hình cực kỳ cao giáo, mặc một bộ màu lam vân tưởng phù bức văn trang phục, bên hông buộc lấy tê giáp mang. Sau lưng mấy người đều là người mặc quân trang quân sĩ. Cầm đầu một người tóc tím mắt xanh, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất Lý Bạch Di, chợt kinh hãi đang muốn xuống tới. Hừ. Lý Bạch Di tức giận hừ một tiếng, đơn chỉ bắn ra, kia mấy thân ảnh rơi xuống. Oeng. Trong rừng rậm xuất hiện một đạo hố to, những người còn lại cũng ngất đi. Chỉ có kia tóc tím mắt xanh nam tử, đong đưa đầu đứng lên. Trảm Tinh gặp qua kiếm thần. Nam tử hướng về Lý Bạch Di liễu thở dài, bộ dáng cung kính. Không biết, ta cái này đệ thất phong không khen người phi hành. Lý Bạch Di liễu nhàn nhạt phủi một cái Trảm Tinh, gặm nồi gà. Ta không biết, còn xin kiếm thần thứ tội. Trảm Tinh thở dài càng sâu, túi đầu. Lý Thượng Giác liếc qua Trảm Tinh, hướng về phía Lâm Thiên lặng lẽ nói ra. Lục Trảm Tinh, 5 năm trước đại tần võ Trạng Nguyên, hiện tại là tứ phẩm trung võ tướng quân, là triều đình nổi danh tiên tiêu. Lâm Thiên gật đầu, hắn có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được tuân gia huyết khí. Như thế huyết khí, so với hắn 10 đầu kim long cũng phải cường đại. Lý Bạch Di liền nhàn nhạt phủi một cái Trảm Tinh tướng quân, âm thanh lạnh lùng nói: "Triều đình cho đến ta kiếm tông làm gì?" Lục Trảm Tinh có chút cứng lại, ánh mắt đảo qua Lý Bạch Di sau lưng, ánh mắt trên người Lâm Thiên dừng lại một cái chớp mắt nói: "Cực cảnh chân võ giết Chấn Sơn Vương Tô Vô Sự, tiên đế mệnh ta đuổi bắt chân võ." Lý Bạch Di lông mày nhíu lại, bên cạnh Lý Thượng Giác vội vàng giải thích nói: "Cực cảnh một đời mới chân võ đã xuất hiện, ngày đó tại kiếm đô ta từng gặp một lần, bất quá khi đó thực lực thấp, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày cũng đã phát triển đến như thế tình trạng." Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, sau đó hóa thành thanh tĩnh. Hắn biết mình đại khái dẫn đầu sẽ bị triều đình để mắt tới, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Như thế, liền có chút khó làm. Nếu là trở lại cực cảnh về sau, hắn có thể tại cực cảnh đợi một đoạn thời gian, nhưng là về sau lại sẽ bị chuyển tống đến nguyên vị trí. Không, không nên lại nhanh như vậy. Hắn bên ngoài thi triển chiêu số cùng kiếm ý, cùng cực cảnh chân võ căn bản là không đồng dạng. Mà Lý Bạch Tỷ Liễu đang nghe xong Lý Thượng Giác nhắc nhở về sau, cũng là có chút ngây người, sau đó cũng không để ý nhìn về phía Trạm Tinh tướng quân. "Thế nào, các ngươi hoài nghi ta là chân võ?" Lục Trạm Tinh liền vội vàng lắc đầu, cười nhạt một tiếng. "Kiếm thần sao lại cần dùng cực cảnh để che giấu chính mình? Ta đến đệ thất phong không phải là vì đuổi bắt chân võ, mà là..." Hắn nói, ánh mắt lần nữa dừng lại trên người Lâm Thiên. "Nghe nói, kiếm thần tân thu đệ tử, lại là có thể hoành ép triều ta năm nay bảng nhãn thiên tiêu, hắn kiếm cũng là bảo kiếm." Trạm Tinh nghĩ đến kiến thức một cái. Lý Bạch Tỷ Liễu nhíu mày, nhìn về phía Lâm Thiên, chỉ vào Trạm Tinh nói ra: "Hắn quay rầy nhóm chúng ta ăn cơm, ngươi nói bực này muốn hay không giết?" Lâm Thiên còn chưa nói chuyện, Lục Trảm Tinh đầu tiên là giật mình, sau đó đứng thẳng lên thân thể, mang trên mặt ý cười, giống như chắc chắn kiếm thần sẽ không giết hắn. Lâm Thiên nhíu mày, lại là nhìn thấy Lý Bạch Tỷ liền một tay đè xuống: "Cho ngươi mặt mũi rồi." Ông kinh khủng kiếm áp khuấy động tại Lục Trảm Tinh trên thân, lập tức Lục Trảm Tinh toàn thân tràn ra máu loãng, quỳ trên mặt đất. "Kiếm thần, tha mạng." Lục Trảm Tinh gầm nhẹ một tiếng, hai tay chống trên mặt đất. Lâm Thiên đứng lên, khẽ lắc đầu, đi đến Lục Trảm Tinh bên cạnh. "Ngươi muốn nhìn ta, vẫn là muốn nhìn kiếm của ta?" Lục Trảm Tinh miệng lớn thở hào hẹn, cái chán nhỏ xuống máu loãng. Nhìn thấy Lâm Thiên đứng dậy, Lý Bạch Di không còn áp chế, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lâm Thiên. "Tạ kiếm thần." Lục Trảm Tinh chật vật đứng lên, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên. "Kiếm, chỉ cần mượn các hạ chi kiếm nhất xem." Lâm Thiên gật đầu, một thanh màu mực trường kiếm xuất hiện tại trong tay. "Không thể cho ngươi mượn, nhưng là có thể để ngươi nhìn một chút." Quả nhiên là màu mực. Lục Trảm Tinh mày nhăn lại, đang muốn tinh tế xem xét, kiếm đã bị Lâm Thiên thu hồi. "Nhìn đủ rồi chưa?" Lâm Thiên từ tốn nói. "Đây cũng là các hạ một mực dùng kiếm." "Vâng." Lâm Thiên gật đầu. Lục Trảm Tinh khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Thiên thở dài: "Các hạ không phải chân võ." Sau đó, Lục Trảm Tinh hướng đi sau lưng hô to, đem thủ hạ của mình tỉnh lại ly khai nơi đây, bay thẳng đến ra kiếm tông, sau lưng một tên tướng sĩ mới nói ra: "Tướng quân, vậy liền coi là rồi." Lục Trảm Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt tuần tra qua lại ở giữa, nhìn về phía sau lưng lớn như vậy kiếm tông. "Kiếm thần ở nơi đó, ta cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo chân võ xuất hiện, đem cầm nã. Triều đình không cho phép xuất hiện cái thứ hai chân võ, trừ phi cái kia chân võ nguyện ý quy thuận triều đình." Hắn nói, hơi có chần chờ. Ánh mắt được hàn, Nhật Nguyệt hiểu nhiên, người thanh niên kia nhìn qua cũng không đơn giản, bất quá cảnh giới quá kém, thế hệ này thiên kiêu liệt kê, rất khó có hắn. Lục Trảm Tinh sau lưng, một vài quân sĩ hai mặt nhìn nhau. Đại nhân 5 năm liền đã đứng hàng tứ phẩm, lại là năm đó trèo lên Long Võ Trạng Nguyên, thế gian này ít có thiên kiêu có thể cùng đại nhân đánh đồng, cho dù là Cố Trường Khanh sợ là cũng muốn. Lục Trảm Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta sớm đã nói qua, nói ta ác giả là thời ta, nói ta thiện giả là ta trộm, các ngươi nếu là tiếp tục định đoạt, lần sau cũng không cần cùng ta." Sau lưng tướng sĩ thần sắc thu liễm, vội vàng không nói nữa. Nghe nói thế hệ này cực cảnh chân võ cũng là kiếm đạo thiên tiêu. Lý Thượng Giác nhìn thấy Lục Trạm Tinh ly khai, mới chậm rãi nói: "Thiên hạ kiếm đạo thiên kiêu nhiều, kiếm tâm tự nhiên cũng liền hai cái." Lý Bạch Ty thì không quan trọng nói, cho Lâm Thiên rót một chén rượu. "Đến, hai nhà chúng ta uống một cái." Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, cũng là nâng chén. Nước rượu làm trơn qua cổ họng, chậm chậm rời rạc tại mũi hít bên trong, Lâm Thiên cũng là có chút ưa thích. Kiếp trước rất uống ít rượu, chủ yếu là bởi vì uống rượu sẽ hỏng việc, cũng là không phải rất chán ghét. Lý Bạch Ty đánh giá Lâm Thiên hỏi: "Ngày mai, ngươi nếu là muốn đi Tiên Hải tu luyện, nhớ lấy không muốn xâm nhập bên bờ ngoài mười dặm." Lâm Thiên gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Mãi cho đến ban đêm, Lý Bạch Ty cùng Lý Thượng Giác mới ly khai. Lâm Thiên trở lại phòng ốc bên trong, liền yên tĩnh nằm xuống. Bây giờ một thân nhẹ nhõm, trước nay chưa từng có mỏi mệt giáp công lấy hắn. "Tối nay, tính toán làm nghỉ ngơi đi." Mà đệ thất phong bên kia, Lý Bạch Ty liền nói với Lý Thượng Giác: "Mấy ngày nay, ngươi đi cùng Lâm Thiên đối chiến." Lý Thượng Giác không hiểu. Lý Bạch Ty thì chậm chậm nói ra: "Con người khi còn sống là xuyên qua thất bại, ta hôm nay quan sát hắn một cả ngày, cái này tiểu tử quá vô địch, ngược lại thắng được không chân thiết, hắn không muốn ta dạy, nhưng ta có là biện pháp. Thế nhưng là sư thúc, phía sau núi có thần hoàng linh a, ngươi lo lắng Lâm Thiên, liền không lo lắng ta sao?" Lý Thượng Giác khóc không ra nước mắt. "Không lo lắng, không lo lắng." Lý Bạch Ty liền vỗ vỗ Lý Thượng Giác bả vai, cười lớn một tiếng. "Đs, canh thứ nhất, cái này mấy ngày cho lượng rất ít, nhưng là đuổi theo hơn vẫn rất ổn định a, cái này phải cảm ơn mọi người." 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 101, Huyết Hải, Hàn Băng chi lực. Hôm sau, Lâm Thiên tỉnh lại, rửa mặt một phen, liền thẳng tắp đi phía sau núi. Dọc theo đường trông thấy, Lý Bạch Ty còn nằm tại chiếu trên nằm ngáy o o, liền không có quấy rầy. Một mực vượt qua núi, quả nhiên thấy một mảnh vô ngần tiên hải. Chỉ bất quá, cái này một mảnh tiên hải nhan sắc còn kỳ lạ một chút. Theo bãi cát hướng về nơi biển sâu nhìn lại, nhan sắc từ xanh thẳm chuyển thành đỏ thẫm. Giống như biển sâu nơi đó ẩn lấy đại khủng bố chi vật. Biển cả chỗ, ngược lại là có thể nhìn thấy có một ít kiếm tông đệ tử tại ra ra vào vào. Bọn hắn tại dùng này tiên hải ma luyện tự thân. Một chút đệ tử thì là xếp bằng ở trên bờ cát tu hành. Trong đó, Lâm Thiên thấy được Thanh Tranh cùng Từ Nguyệt. Từ Nguyệt đang giám sát Thanh Tranh tu luyện, chỉ là xem Thanh Tranh kia dáng vẻ uy khuất, giống như căn bản cũng không ưa thích. Lâm Thiên theo đỉnh núi nhảy xuống, hóa thành một đạo bóng đen rất nhanh liền đi tới trên bờ cát. "Đại ca ca." Một đạo thanh âm non nớt từ đằng xa vang lên. Thanh Tranh đang đi chân đất tại trên bờ cát ngồi xuống, dường như không muốn, bên cạnh Từ Nguyệt vốn định nghiêm khắc nói lên vài câu, lại là lần theo Thanh Tranh ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên. "Hừ." Từ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi không muốn phản ứng Lâm Thiên. "Đại ca ca, ngươi làm liều đầu tiên sao? Cái này trong biển con cua có thể thơm." Thanh Tranh đứng lên, đang muốn hướng về Lâm Thiên bên kia đi đến. "Làm tốt, hôm nay là ngươi tu luyện ngày đầu tiên, ngươi không thể phân tâm." Từ Nguyệt lạnh lùng một tiếng, Thanh Tranh trong nháy mắt hiểu xỉu xuống tới. Lâm Thiên không để ý đến Từ Nguyệt, tự mình hướng về trong biển đi đến. Những người còn lại cũng là chú ý tới Lâm Thiên. "Các ngươi xem, cái này không phải liền là cái kia tiểu sư thúc thu đồ đệ sao? Ngoa tạo, vẫn như cũ xoay à, ta lúc đầu không ghen tị, nhưng nhìn các ngươi cũng ghen ghét, ta cũng chỉ đành ghen ghét. Nghe nói không thu đồ đệ, Từ Nguyệt sư tỷ nói là tiểu sư thúc không muốn thu hắn làm đồ đệ." "Không đúng, ta nghe Lý Thượng Giác sư huynh nói là, chính Lâm Thiên không muốn trở thành sư thúc đồ đệ." "Lý Thượng Giác ngươi cũng tin, kẻ này chính là ta kiếm tông một mối họa lớn." "Đúng đấy, thế gian này không ai không muốn trở thành tiểu sư thúc đồ đệ." Bọn hắn nghị luận, Lâm Thiên đã triệt để đi vào trong biển. Lập tức, tứ phía bốn phương tám hướng cảm giác gáp bách truyền đến. Lâm Thiên nhíu mày, cái này tiên hải hoàn toàn chính xác không thích hợp. Vẹn vẹn là biển cả. Như là bình thường khai thể cảnh, khả năng cũng không kiên trì được ba cái hô hấp trở lên. Bất quá, đối với Lâm Thiên tới nói ngược lại là còn tốt. Hắn một đường hướng về nơi biển sâu bơi đi, đã có thể nhìn thấy một chút tu sĩ tại đáy biển chỗ sâu ngồi xếp bằng tu luyện, đại khái cảm giác xuống dưới đều là động hư cảnh đệ tử. Nói rõ nơi đây đối bọn hắn tới nói đã đầy đủ. Lâm Thiên tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền đi tới cự ly bờ biển chín dặm chi địa. Nơi đây cơ hồ đã không có người nào. Ngẫu nhiên cảm giác xuống dưới đều là một chút hồn cung sơ kỳ tu sĩ. Lúc này đến từ trong nước cảm giác gáp bách càng thêm khắc sâu. Lâm Thiên cũng là cảm giác được một tia khó chịu. Hắn hai mắt hướng về hơn chỗ sâu nhìn lại, nơi đó xuất hiện hải thú. Phần lớn đều là ngũ giai, cũng có một chút lục giai. Cự ly Lâm Thiên gần nhất một cái chính là ngũ giai. Toàn thân là đỏ màu đen, giống như là một cái đồng hồ cát, có hai cái đầu. Mỗi cái trên đầu đều là từng vòng hàm răng bén nhọn. Chỉ có tại những này hàm răng về sau, khả năng nhìn thấy một cái u ám con mắt. Lâm Thiên không làm hắn nghĩ, trực tiếp rút ra thiên kiếm, hướng về bên kia hải thú phóng đi ô. Một đạo sâu xa hải thú kêu to một tiếng, thanh âm truyền lại tại nước biển bên trong, thật lâu không dứt. Lâm Thiên một kiếm vung ra, một đạo hình cung kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Soạt. Kiếm khí mang theo sóng nước, một vòng thoải mái chạm kích mà đi. Sau một khắc, chém hết tại đầu kia như một tòa tầng hai lầu nhỏ hải thú trên thân. Xoẹt một tiếng, hải thú tê minh một tiếng, thân thể bị chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Lâm Thiên thể nội, một tia rất nhỏ đến cực điểm hàn băng chi lực hiện hiện. Ừm. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, cái này hải thú thể nội đúng là mang theo hàn băng. Hắn hai mắt nheo lại, cảm giác thẩm thấu đi qua. Nơi đó, còn có hơn ngàn đầu như lúc đồng dạng loại này hung thú. Phần lớn là ngũ giai, còn có một ít là lục giai. Lục giai đối đánh dấu nhân tộc hồn cung cảnh. Lâm Thiên tâm nghĩ trầm xuống, theo cái này thú triều biên giới đánh tới. Nơi đó đều là một chút ngũ giai. Giết chóc bắt đầu cực kỳ thuận tiện. Cùng lúc đó, một tên người mặc áo trắng nam đệ tử từ đáy biển thoát ra, kịch liệt thở hổn hển, muốn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. "Uy." Một đạo thanh lanh nữ tử âm thanh truyền đến, là Từ Nguyệt. "Từ Nguyệt sư tỷ tìm ta chuyện gì?" Nam tử hỏi. "Ngươi có hay không nhìn thấy Lâm Thiên, hắn tại hải vực cái kia vị trí ngồi xếp bằng rồi?" Từ Nguyệt hỏi. Lâm Thiên sư huynh, là tiểu sư thúc đồ đệ sao? Nam tử cười nói. Hắn không phải tiểu sư thúc đồ đệ. Từ Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nam tử hơi kinh ngạc, sau đó trả lời. Ta tại bờ biển bảy dặm đáy biển tu luyện, nhìn thấy hắn theo ta bên kia bơi qua, hẳn là hướng hơn chỗ sâu bơi đi. 7 km. Từ Nguyệt lông mày nhíu lên, chợt hừ lạnh một tiếng. Lần đầu tiên tới huyết hải, liền chui vào bảy dặm, thật tự đại. Một bên, đệ tử còn lại nghe được Từ Nguyệt thanh âm cũng là nhao nhao chấn kinh. Kia anh chàng trực tiếp tiến vào bảy dặm, mạnh như ta. Có chút vội vàng a, Lâm Thiên giống như mới động hư cảnh. Không thể nào, động hư cảnh làm sao tiến vào bảy dặm a, thân thể sẽ bị nghiền ép sụp đổ đi. Ta cược hắn sống không qua nửa nén hương thời gian, hắn liền muốn ra. Ta cược một nén nhang đi, có thể bị tiểu sư thúc nhìn trúng, khẳng định không đơn giản. Cũng không phải bị coi trọng a, tiểu sư thúc lại không có thu hắn làm đồ. Những đệ tử này lúc này đều đã bắt đầu áp chú đi lên. Từ Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn hắn, không nói tiếng nào. Nàng biết rõ Lâm Thiên khẳng định sẽ chống nổi một nén nhang thời gian. Dù sao, đối phương thế nhưng là cùng hồn cung cảnh Lạc Ngọc thần giao thủ người, hơn nữa còn là một cái thể tu. Nhưng là, lần thứ nhất nhập huyết hải liền tiến vào bảy dặm, vẫn là quá mạo tiến. Tại Từ Nguyệt trong lòng, xoạc định Lâm Thiên là sống không qua một canh giờ. Huyết hải là kiếm tông đặc hữu tu luyện bảo địa, cực kỳ đặc thù. Lâm Thiên liền xem như lại thiên kiêu, cũng sẽ thua thiệt. Mà, cùng lúc đó, huyết hải ven bờ chín dặm chỗ, nước biển bên trong tràn đầy hung thú thi thể. Lâm Thiên đã mổ giết gần mấy chục con ngũ giai đồng hồ cắt đồng dạng hung thú. Hành tung của hắn cũng là bị hung thú đại quân đội phát hiện. Lâm Thiên chỉ có thể thi triển phong tật vạn ảnh đến đánh du kích. Soạt, từng đạo kiếm ý đâm ra, hình thành kinh khủng kiếm võng. Mênh mông quần quần kiếm mang không ngừng tập sát ra ngoài, nhị phẩm tịch diệt kiếm ý so với nhất phẩm khủng bố hơn không biết rất nhiều. Một cái mắt, liền khóa chặt cái này mấy chục con đồng hồ cắt hải thú. Tiếp theo một cái chớp mắt ô, mấy chục đạo minh khiếu âm thanh. Kia mấy chục con đồng hồ cắt đồng dạng hải thú trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Ngươi giết chóc rất nhiều, kiếm của ngươi lại một lần nữa hưng phấn lên. Kiếm của ngươi thu hoạch được một thành sắc bén độ, ngươi đạt tới động hư ngũ trọng. Thanh âm quen thuộc từ Lâm Thiên trong óc vang dội tới. Lâm Thiên thể nội khí tức lập tức hùng hồn càng sâu dĩ vãng động hư ngũ trọng. Giết hồn cung cảnh Lý Mộc Sinh cùng trong tiểu trấn nhiều người như vậy, cho tới bây giờ, Lâm Thiên giết chóc số lượng rốt cục đủ. DS, canh thứ 2 101 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 102, bạo tạc chính là nghệ thuật. Ô, một đạo chấn nhiếp lòng người hải thú kêu to truyền đến. Từng đạo sóng nước hướng về Lâm Thiên va chạm mà đến, kèm theo lấy Lâm Thiên làm trung tâm, 1 km hải vực cũng hóa thành băng tinh. Trong nháy mắt đem Lâm Thiên đông kết. Soạt, băng tinh bên trong tỏa ra hỏa diễm, Lâm Thiên dùng hỏa diễm hòa tan băng tinh thoát đi. Cái này huyết hải bên trong, lực cản cực lớn, giống như là phong tật vạn ảnh, Lâm Thiên trên không trung có thể một nháy mắt bỏ chạy ngàn mét có thừa. Nhưng là tại cái này huyết hải bên trong, lại là chỉ có mấy chục mét. Cái này có lẽ cũng là bởi vì cái này trong biển máu có hư thần chi huyết nguyên nhân đi. Hư thần chính là cái thế giới này cao cấp nhất cảnh giới. Một cái hư thần có thể trong nháy mắt trong lúc nhấc tay diệt tinh thần, hủy thiên địa. Trong biển máu có hư thần chi huyết, cũng làm cho trong đó hung thú tại vạn năm qua diễn biến quá trình bên trong càng thêm kinh khủng. Liền xem như nước biển, vẹn vẹn cách bên bờ chín dặm xa, loại kia cảm giác gáp bách đã có thể cùng Lâm Thiên lần đầu tiến vào Hỏa Minh thần giao thể nội dung nham thế giới bình thường. Lâm Thiên hai con ngươi nheo lại, không ngừng ở trong biển thi triển phong tật vạn ảnh. Linh lực trong cơ thể 133 bị tiêu hao. Phía sau hắn, chính là một mảng lớn cái phế hải thú. Trong đó còn có hai cái chính là lục giai. Lâm Thiên cắn răng, bây giờ tốt nhất thoát đi phương hướng, là hướng về huyết hải hơn chỗ sâu bơi đi. Soạt, lại là từng đợt băng hàn chi ý từ phía sau truyền đến. Lâm Thiên hướng về đằng sau nhìn lại, sau lưng vậy mà đã bị đông cứng thành hàn băng thế giới, mà những cái kia cái phếu hải thú tại băng bên trong vậy mà có thể du hành, giống như tốc độ muốn so ở trong biển còn nhanh hơn rất nhiều. Gần nhất một tôn lục giai hải thú cự ly Lâm Thiên chỉ có 100 mét xa, thật coi ta dễ khi dễ. Lâm Thiên gầm nhẹ một tiếng, tay áo dài vung lên, một hạt gạo hạt đồng dạng lớn nhỏ hỏa sắc lưu ly xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Đi. Lâm Thiên thấp đọc một tiếng, tịch diệt hỏa lưu hướng phía kia một tôn lục giai hải thú tiêu xạ mà đi, ở trong nước hình thành một đạo trệ không đường đạn. Sau một khắc, tịch diệt hỏa lưu bắn vào hàn băng thế giới dừng lại tại kia một tôn lục giai hải thú trước người. Ô, cái phếu hải thú u ám con mắt tại từng dãy hình tròn răng nanh bên trong lóe ra. Chợt, kêu to một tiếng, dường như cảm nhận được một tia uy hiếp, muốn hướng về sau triệt hồi. Thế nhưng là, bạo. Lâm Thiên gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, rầm rầm rầm. Hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ tịch diệt hỏa lưu trong nháy mắt bạo tạc. Một cỗ hung mãnh hỏa diễm tại đáy biển bên trong nổ bể ra tới. Lấy tịch diệt hỏa lưu làm trung tâm 10 trượng bên trong, diệt thế hỏa diễm thôn vệ hết thảy, phản phất hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Lâm Thiên chợt cảm thấy chu vi hàn ý quét sạch sành sanh, nhiệt độ cũng tại tăng vọt. Mà kia một tôn lục giai hải thú thì là bị tịch diệt hỏa lưu nổ đoạn mất một bên đầu, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Đáng tiếc, cái này huyết hải bên trong áp chế quá nhiều, không phải vậy một cái tịch diệt hỏa lưu không thể chỉ có nhỏ như vậy uy lực. Lâm Thiên có chút tiếc hận nói, điều này cũng đúng như thường. Dù sao, những này hải thú một mực sinh trưởng tại huyết hải bên trong, cơ hồ cùng phương thế giới này hòa vào một thể. Tại cái này huyết hải bên trong nhận lực cản muốn so hắn ít rất nhiều ô. Một đạo cực kỳ bi thảm minh khiếu âm thanh, tự nhiên là cái kia bị nổ nát một nửa đầu cái phếu hải thú phát ra tới. Theo nó gào thét, trong chốc lát, từng cây băng trụ trong nháy mắt tập ra, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về Lâm Thiên tập sát mà tới. Ngươi vẫn là hảo hảo quản quản tự mình đi. Lâm Thiên nhàn nhạt một tiếng, nhìn về phía lục giai hải thú dưới thân, nơi đó sớm đã bị hắn an trí hai cái tịch diệt hỏa lưu. Bạo. Lâm Thiên lần nữa gầm nhẹ lên tiếng, mắt sắc cũng trở nên điên cuồng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. hai cái tịch diệt hỏa lưu đồng thời bạo tạc. Hỏa diễm mang theo càng khủng bố hơn tịch diệt kiếm ý ăn mòn đi qua. Huy hoàng chi uy trấn áp, mấy chục trượng hỏa diễm trong nháy mắt mở ra răng nanh, đem lục giai hải thú thôn vệ mà vào. Như một cái hỏa cầu thật lớn, hoành dắt bạo liệt ô. Lục giai hải thú về sau, những cái kia ngũ giai hải thú khẽ kêu một tiếng. Một chút chưa kịp thoát đi, trong nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn. Còn sót lại thì là bắt đầu điên cuồng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Lâm Thiên thể nội, một cỗ rõ ràng có thể thấy được hàn băng chi lực xuất hiện, đây là tới từ cái này cái lục giai hải thú thể nội. Cái này một cỗ hàn băng chi lực đỉnh Lâm Thiên giết chóc trăm con ngũ giai hải thú. Thực tế có chút phong phú. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Lâm Thiên trong lòng vui mừng, nếu là hắn tiếp tục giết chóc đi, trong cơ thể hắn hàn băng chi lực cuối cùng sẽ trưởng thành vì sao loại tình trạng. Nói không chừng sẽ siêu việt hỏa diễm, trở thành Lâm Thiên không có gì ngoài kiếm ý, phong linh, lôi đỉnh về sau thứ tứ đại năng lực. Mà, cùng lúc đó, Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, hắn nhìn thấy lại có hai tôn lục giai cái phế hải thú hướng về hắn vọt tới. Không tốt lại đánh. Lâm Thiên tâm nghĩ trầm xuống. Tại cái này huyết hải bên trong bó tay bó chân, hắn hết thảy thủ đoạn cũng bị áp chế. Nếu là muốn ngạnh cương kia hai tôn lục giai cùng hơn ngàn ngũ giai đoán chừng muốn mạng vẫn tại đây. Lâm Thiên cũng không còn làm hắn muốn. Còn có sau cùng ba cái tịch diệt hỏa lưu, hắn liền tại những nơi đi qua lưu lại. Tự mình thì là hướng phía hơn chỗ sâu bơi đi, mãi cho đến cự ly bờ biển 10 dặm chi địa. Lâm Thiên sau lưng truyền đến ba đạo kinh khủng hỏa diễm tiếng nổ đùng đoàng. Những cái kia hải thú đoán chừng là bị trị sợ, liền không còn truy kích. Lâm Thiên trong lòng có chút nuối lòng một hơi. Cảm thụ được đã gấp hai tại trước đó áp lực, lập tức tại đáy biển ngồi xếp bằng xuống. Hắn đầu tiên là lần nữa làm ra 6 cái tịch diệt hỏa lưu, cất đặt tại tự mình chung quanh trăm mét chỗ. Mới bắt đầu tu luyện. Chẳng biết tại sao, Lâm Thiên có thể chế tạo ra 6 cái đã là cực hạn. Trong cơ thể của hắn, hỏa diễm chi lực có thể tái sinh. Nhưng là 6 cái tịch diệt hỏa lưu một tử liền dành thời gian Lâm Thiên thể nội hỏa diễm năng lượng, không cách nào tái sinh. Lâm Thiên ánh mắt chớp lên, lần này sử dụng lôi đỉnh. 7 viên sinh hàm, ngưng tụ kinh khủng lôi đỉnh chi lực hạt gạo xuất hiện. Lôi đỉnh phương diện, 7 viên chính là cực hạn. Về phần phong linh, Lâm Thiên tạm thời còn không cách nào chế tác, cái này cùng Lâm Thiên đối phong lực trưởng không đã có cửa ải. Không làm hắn nghĩ, Lâm Thiên cũng đem cái này 7 viên tịch diệt lôi lưu cất đặt tại quanh thân trăm mét xa. Cái này huyết hải bên trong, toát lên lấy hùng hồn huyết khí chi lực. Nếu là phối hợp kiếm tâm luyện thể thuật hấp thu, tuyệt đối là luyện thể thượng thừa chi địa. Cuồn cuộn, Lâm Thiên lúc này vận chuyển lên kiếm tâm luyện thể quyết, từng tia từng sợi kiếm khí trong nháy mắt khuấy động trong cơ thể hắn. Hắn toàn thân trên dưới, lỗ chân lông thư giãn ra. Bốn bề tồn tại ở nước biển bên trong huyết khí hướng về Lâm Thiên bò tới. Một bên rèn luyện lấy Lâm Thiên nhục thân, vừa bắt đầu tiến vào Lâm Thiên thể nội bị hắn hấp thu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rất nhanh liền đi tới sau một giờ đáy biển chỗ sâu, Lâm Thiên từ từ nhắm hai mắt, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn có thể cảm giác được mình đã đạt tới cực hạn. Lúc này toàn thân trên dưới cũng nhận đến từ tứ phía bốn phương tám hướng áp bách, giống như là hai tòa cự sơn chạm vào nhau, Lâm Thiên ở vào hai núi bên trong. Dù cho Lâm Thiên thân thể trải qua Viêm Long thần tụy cùng cực cảnh thể chất tiến giai ngọc phù cải tạo, vẫn như cũ đến cực hạn. Nhưng càng là như thế, Lâm Thiên phát hiện tự mình hấp thu huyết khí tốc độ cùng chất lượng liền sẽ càng thêm tăng vọt. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 103, kia Lâm Thiên hơn phân nửa là chết. Ngược lại là rất không tệ. Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục kiên trì. Giang giác. Một đạo lôi minh thanh âm trong nháy mắt vang dội tới. Lâm Thiên trăm mét xa, một đạo lôi bạo khu vực trong nháy mắt nổ bể ra tới. Xanh thảm giận lôi hóa làm lớn mạng, đột nhiên nhường chúng quanh ngàn mét bên trong chiếu sáng bắt đầu. Hồ quang điện nổ tung, một cái lôi cầu căng phồng lên đến, giống như thần phạt. Một tôn ngũ giai, cá mập đồng dạng quanh thân đỏ như máu hải thú trong nháy mắt bị nổ thành từng khối thịt nát. Phía sau của nó, những cái kia trước đó một mực đối Lâm Thiên hổ nhìn chằm chằm hải thú trong nháy mắt sợ hãi thoát đi. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn lại, khẽ cười một tiếng. Ta giàu gì, cũng không phải các ngươi có thể mơ ước đồ ăn. Hắn khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, trên cổ từng cây nổi gân xanh. Giống long ngâm vang vọng, sau lưng kim quang đại tác, chính là 10 đầu kim long hư ảnh. Nhưng nếu là cẩn thận đi xem, cái này 10 đầu kim long bên ngoài, còn có một cái mắt thường gần như không thể tra kim long hư ảnh. Kia là bị huyết hải kích phát mà ra thứ 11 đầu. Chỉ bất quá, còn chưa thành thục. Nhưng theo Lâm Thiên mỗi phút mỗi giây kiên trì, cái này kim long trở nên càng thêm ngưng thực. Mà, trên bờ biển, Từ Nguyệt lông mày lần nữa nhíu lên, nàng một đôi đôi mắt đẹp nhìn xem mặt biển không khỏi bắt đầu run rẩy. Hiện tại đã một cái nửa canh giờ, Lâm Thiên còn chưa có đi ra, là ta thắng. Một tên thanh niên cười lớn một tiếng, đưa tay hướng về người khác đòi tiền. Lý Ngọc, cái này cược cũng không công bằng, nếu là Lâm Thiên không có một mực tại thứ 7 bên trong tu luyện nên làm cái gì? Đúng đấy, cự ly bờ biển 7 dặm chi địa, liền xem như động hư cửu trọng cũng rất khó kiên trì một canh giờ. Cái này cược không công bằng, nhóm chúng ta sẽ không giao tiền. Cái khác tu sĩ cười liệt liệt nói đám người bọn họ đánh cược, chỉ có Lý Ngọc một người đánh cược Lâm Thiên có thể kiên trì một canh giờ trở lên. Bây giờ một cái nửa canh giờ, bọn hắn khẳng định là thua. Nhưng là, dù sao nhiều người, liền cũng nghĩ ăn vạ. Các ngươi, Lý Ngọc đứng lên, chỉ vào những người này tự nhiên là tức giận đến không được. Chúng ta kiếm tu có thể nào chơi xấu? Hắn khẽ quát một tiếng, nhưng là câu nói này nói ra, những người này cũng không có biểu lộ ra một tia đối lý chi sắc. Chúng ta kiếm tu phải có khúc có thẳng. Đúng đấy, chúng ta kiếm tu phải lớn thu tiền trả nước, không thể đánh bạc. Có chút tu sĩ cười ha hả nói, từng cái hướng phía Lý Ngọc nháy mắt ra hiệu. Nhiều người chính là lực lượng. Lý Ngọc tự nhiên nói không lại. Mà lúc này, một tên tu sĩ từ đáy biển bay ra. Hôm nay tại thứ 9 bên trong giữ vững được một canh giờ, ta cũng coi là sáng tạo ra thuộc về mình cực hạn. Tên kia tu sĩ mang trên mặt ý cười, trên người hồng chiều còn chưa tan đi đi. Là Lý Cương sư huynh, vậy mà có thể tại thứ 9 bên trong kiên trì một canh giờ, thật không tệ a. Lý Cương sư huynh là hồn cung cảnh nhất trọng, cảnh giới như thế có thể làm được như vậy, cũng coi như cường đại. Ha ha, Lý Cương sư huynh xem ra là muốn tranh đoạt thứ 6 phong 10 vị trí đầu chi vị. Còn lại tu sĩ đều là kính ý nhìn xem đi ra đáy biển Lý Cương. Mà, Từ Nguyệt nhìn thấy Lý Cương, môi sơn khẽ mở. Lý Cương, ngươi có thể từng thấy đến Lâm Thiên? Từ Nguyệt vừa hỏi như thế, cái khác tu sĩ cũng hướng về Lý Cương nhìn tới. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ Lâm Thiên đến cùng là ở đâu cái vị trí tu luyện. Lâm Thiên? Lý Cương trên mặt hiện hiện một tia cơn giận dữ. Ta vừa rồi kém chút bị hắn hại thảm. Lý Cương mắng to một tiếng, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra nghi vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Nguyệt hỏi. Lý Cương tức giận nói ra, ta nguyên bản tại thứ 9 bên trong hảo hảo tu luyện, Lâm Thiên phải cứ cùng một đám vệ hồn hải thú chiến đấu, có một cái lục giai vệ hồn hải thú còn chú ý tới ta, suýt chút nữa thì hướng ta đánh tới, may mắn Lâm Thiên càng có sức hấp dẫn, đem cái kia vệ hồn hải thú hấp dẫn tới. Lý Cương nói, chợt nhíu mày, nhìn về phía bờ biển. Lâm Thiên người đâu, ta phải tìm hắn nói lý lẽ, tiểu sư thúc hơn phân nửa là không cùng hắn nói ở trong biển không nên trêu chọc hải thú. Lý Cương hùng hùng hổ hổ nhìn một vòng, lại là không có gặp Lâm Thiên thân ảnh. Lại nhìn thấy đờ đẫn đám người, chợt nhíu mày tới. Mới nghĩ đến Tử Nguyệt là hỏi hắn có thấy hay không Lâm Thiên. Vậy nói rõ Lâm Thiên căn bản liền không có đi lên. Không tốt, Lâm Thiên có sinh mệnh nguy hiểm. Từ Nguyệt khẽ quát một tiếng, vọt thẳng vào trong biển. Không cần khẩn trương thái quá đi. Lý Cương hổ nghi một tiếng. Hắn thấy, Lâm Thiên có thể cùng phệ hồn hải thú như thế dây dưa, thực lực khẳng định cường đại a. Xong, Lâm Thiên tám thành là sẽ ra chuyện. Có tu sĩ hô to một tiếng. Các ngươi khẩn trương cái gì, Lâm Thiên là tiểu sư thúc đồ đệ, lại là hồn cùng, đã xảy ra chuyện gì? Lý Cương cau mày nói. Những cái kia tu sĩ con mắt trợ to, không thể tin nhìn về phía Lý Cương. Lý Cương sư huynh, ngươi không biết không, Lâm Thiên chỉ là độc hư, mà lại hắn cũng không có bị tiểu sư thúc thu làm đồ đệ. Có người nói, giống như là xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Lâm Thiên. Từ khi Lâm Thiên đi vào kiếm tông bên trong có thể nói không ai không biết không người không hay. Mọi người lẫn nhau truyền, có quan hệ Lý Thiên phiên bản cũng rất nhiều. Có người nói Lâm Thiên là hồn cung cảnh vô địch, tuyệt thế thiên tài. Cũng có người nói Lâm Thiên là động hư cảnh, nhưng có thể nghiền sát hồn cung. Còn có người nói, Lâm Thiên là Lý Bạch Di con riêng, thực lực. Hôm nay, mọi người thông qua Tử Nguyệt mới biết rõ. Lâm Thiên chỉ là một cái hơi mạnh một điểm hồn cung sơ kỳ thôi. Về phần Lý Thượng Giác, không ai đi tin tưởng. Cùng lúc đó, xong. Minh Bạch hết thể Lý Cương chợt vừa gọi. Sau đó, trên mặt hiện ra một tia tiếc hận. Cái kia Lâm Thiên nếu như là động hư cảnh, hơn phân nửa là đã chết. Còn lại tu sĩ cao mày, chờ đợi Lý Cương câu kế tiếp. Ta cho là hắn là hồn cung thiên kiêu cho nên không có đi quản, lúc ấy ta nhìn thấy có ba cái lục giai phệ hồn hải thú hướng phía Lâm Thiên nơi đó truy sát đi. Lý Cương nói xong, mọi người đều là giật mình. Ba cái a, kia Lâm Thiên đã không có. Ta thắng. Chúng ta ở trong chỉ một mình ta cược Lâm Thiên sẽ chết, các ngươi giao tiền. Ngươi không thể nói lý, hiện tại còn nhớ rõ tiền. Coi là thật xuất sinh, chúng ta kiếm tu có thể nào đi kiếm người chết tiền. Đám người ngươi một lời ta một câu. Chỉ có Thanh Tranh rốt cục đứng lên, ôm nửa cái con cua bắt đầu gặm. Đại ca ca rất lợi hại đi, thật không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Cùng lúc đó, ven bờ 10 dặm chỗ, Lâm Thiên một mình ngồi xếp bằng, hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là khỏe miệng lại là ngậm lấy một tia nhe răng cười. Bốn bề thiên ti vạn lũ huyết khí bị hắn thôn phệ vào thể nội. Hắn cơ hồ không giây phút nào cũng tại cực hạn bên trong. Trong lòng có mọi loại muốn rời đi ý nghĩ, đều là bị hắn cứ thế mà để lại. Càng là giới hạn cực hạn, hấp thu hiệu quả mới càng tốt ở vào 10 dặm chi địa, Lâm Thiên toàn thân lực lượng, huyết khí, thể chất tính bền dẻo cũng tại tăng vọt. Như thế ma luyện, muốn so vẹn vẹn thôn phệ vân thần đan muốn tốt rất nhiều. Mà Lâm Thiên sau lưng, thứ 11 đầu kim long hư ảnh cũng là càng thêm rõ ràng. Rốt cục tại nửa nén hương thời gian về sau, giống một đạo long ngâm thanh âm vang dội tới. 11 long chi lực, 110 vạn cân cự lực. Ô, Lâm Thiên đứng người lên, không nhịn được thét dài một tiếng. 20 như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 104, ngươi không phải muốn cùng ta giao thủ sao? Sảng khoái. Lâm Thiên tán thưởng một tiếng, đem vẩy vào bên cạnh tịch diệt hạt gạo một lần nữa thu hồi, đứng dậy hướng về nước cạn khu bơi đi. Theo Lâm Thiên di động, trên người áp lực từng tầng giảm xuống. Thứ 9 bên trong thời điểm, đệ tử huyết hải áp lực liền đã vẹn vẹn 10 giảm 7 thành. Lâm Thiên ánh mắt nhìn xa, một tòa to lớn san hô trong đám đó. Những cái kia cái phếu đồng dạng hải thú đang tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nhìn xem Lâm Thiên. Trước tha các ngươi một lần. Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng, thân thể tốc độ nhanh hơn một chút. Hắn vừa mới thân thể đạt tới cực hạn, lúc này chiến lược thiếu nghiêm trọng, cũng không phải đánh không lại, chỉ là tiếp tục đánh xuống cũng có chút khinh thường. Giống. Trận trận hải thú minh khiếu âm thanh tại đáy biển kích động. Một đạo to lớn như núi bóng đen hướng về Lâm Thiên bên này quét ngang mà tới. Lại là một tôn lục giai hải thú. Cái này lục giai hải thú sau lưng còn có mấy trăm con ngũ giai. Ngược lại là cho người mặt mũi. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, một bên hướng về biển cạn bơi đi, trong tay xuất hiện ba cái tịch diệt hỏa lưu. Hắn có lòng tin, ba cái tịch diệt hỏa lưu có thể nhường cái này một tôn lục giai hải thú bạo thể mà chết. Lâm Thiên, ngươi mau bỏ đi. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, Lâm Thiên hướng về phía trước nhìn lại. Kia là một người mặc áo tím nữ tử. Nàng áo bào ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa, lộ ra trắng non tròn trịa đùi ngọc. Chính là Từ Nguyệt. Từ Nguyệt nhìn thấy Lâm Thiên bị nhiều như vậy hải thú truy sát, cũng không chậm trễ. Một kiếm đâm ra. Một thoáng thời gian nhất đạo tử sắc quang hình cung chém rách mà ra, quang diễm chợt hiện. Trong biển máu, lưu lại một đạo thật dài khu vực chân không. Oeng. Màu tím kiếm khí chạm tại kia một tôn lục giai hải thú trên thân, trong nháy mắt lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Huyết dịch lập tức tràn ra. Kia một tôn lục giai hải thú kêu rên một tiếng. truy kích Lâm Thiên tốc độ chậm một chút. Lâm Thiên đi mau, tại trong biển máu hải thú muốn so bình thường hung thú cường đại rất nhiều. Từ Nguyệt đi vào Lâm Thiên bên cạnh, vội vàng nói. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh ngạc, gật đầu trực tiếp vượt qua Từ Nguyệt. Người này, Từ Nguyệt nhìn về phía Lâm Thiên bóng lưng, khóe miệng có chút cong lên. Sau đó xít sao đuổi theo. Lâm Thiên có thể tại cự ly bờ biển 9 dặm hải vực kiên trì một cái nửa canh giờ. Theo Từ Nguyệt đã có chút bất khả tư nghị. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Thiên nguyên lai là bị lục giai hải thú truy sát, Từ Nguyệt càng là kinh hãi. Cái này muốn so nhàn nhạt tại phạm vi hải vực tu luyện còn muốn gian nan rất nhiều. Lâm Thiên từng tại trước mặt nàng đánh giết một tôn hồn cung, thậm chí còn có thể tại thời gian ngắn bên trong, cùng Lạc Ngọc Thần chiến cái có đến có quay về. Bản thân tiểu đã rung động. Bây giờ thấy cảnh này, Từ Nguyệt trong hoàng hốt cảm giác tiểu sư thúc muốn thu Lâm Thiên làm đồ đệ là chính xác. Lâm Thiên một cước hắn tại trên bờ cát, toàn thân áp lực lập tức biến mất. Trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm kích đáng tại Lâm Thiên đáy lòng. Không tệ. Hắn lẩm bẩm một tiếng, tại trong biển máu tu luyện hoàn toàn chính xác kích lợi cực lớn, đây là hắn lần thứ nhất không có dựa vào đan dược hoặc là linh dược tu luyện ra lực lượng của một con rồng, ỷ lại đan dược luôn luôn không được. Lâm Thiên vận chuyển thể nội hỏa diễm chi lực, trên người nước động rất nhanh hóa thành nước trưng hết dần mất. Hắn toàn thân huyết khí dần dần tu liễm, không còn giống như là tại đáy biển như vậy huyết khí cuồn cuộn. Cùng lúc đó, bởi vì nước biển áp bách đưa đến toàn thân kia trên dưới đếm không hết làn da vết nứt, cũng bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi. Mọi người xem a, Lâm Thiên còn sống. Thật sự là kỳ quái, Lâm Thiên tại bị phệ hồn hải thú truy sát vậy mà sự tình gì cũng không có. Ha ha, ta thắng, các ngươi cũng giao tiền. Ngươi đang nói cái gì, nhóm chúng ta khi nào đánh bạc qua? Những cái kia kiếm tông tu sĩ nhìn thấy Lâm Thiên ra đều là khiếp sợ. Nếu là Lý Cương nói tới chính là chân thực. Như vậy Lâm Thiên đích thật là tại lục giai hải thú truy sát phía dưới, sống sót một cái nửa canh giờ. Một chút nữ tính đều là lấy một đôi mắt sáng răng trắng nhìn xem Lâm Thiên. Ngươi tốt, ta gọi An Nam Vũ, đây là ta hôm qua nấu đến trẻ hạt sen, Lâm Thiên ngươi khát nước rồi. Một vị nữ tử váy trắng hướng về Lâm Thiên đi tới, thanh âm giòn ngọt, trong tay còn bưng lấy một bát cháo loãng. An Nam Vũ tiểu liên đỏ rực, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn. Lập tức, trên bờ biển một loại tu luyện nam đệ tử nhìn về phía Lâm Thiên, trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Lúc này, chính vào sáng sớm. Một vòng hồng dương nửa chặn nửa che trên mặt biển, vạn đạo thải hà từ từ bay lên phủ du giữa bầu trời. Từng sợi gió mát thổi, phất qua Lâm Thiên sợi tóc. Tạ ơn. Lâm Thiên không có cự tuyệt, tiếp nhận An Nam Vũ trong tay cháo loãng uống một hớp hạ. Cảm thụ được thể nội ấm ngọt, Lâm Thiên khí tức thu liễm, đem bắt còn cho An Nam Vũ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Mà An Nam Vũ trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, cũng xếp bằng ở Lâm Thiên bên cạnh. Hừ. Một đạo trong trẻo như hoàng oanh thanh âm nữ tử thanh âm vang lên. Từ Nguyệt đi ra mặt biển, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Thiên. Ngươi ngược lại là thật có nhàn tình nhã trí, vừa rồi ta cứu được ngươi một mạng, ngươi cũng không nói cái gì. An Nam Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, đã thấy Lâm Thiên chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ta chưa từng cảm thấy là ngươi đã cứu ta. Từ Nguyệt lông mày nhíu lên, rõ ràng có chút tức giận, cứ như vậy nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên lười nhắc lại nhìn Từ Nguyệt, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngươi. Từ Nguyệt hai mắt nheo lại, thật sâu hút một hơi, trước ngực lập tức cao chót vót rất nhiều. Nhẫn lại, nhẫn lại, nhẫn lại. Từ Nguyệt trong lòng ngữ nói, sau đó không còn quan tâm Lâm Thiên hướng về nơi xa đi đến. Thanh Tranh, ngươi làm tốt, không tu luyện được vẹn vẹn muốn tu thân còn có tu tâm, không nên cùng những người khác đồng dạng. Ngay tại gặm con cua Thanh Tranh chu mỏ một cái, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Bãi biển về sau ngọn núi bên trên. Hai tên nam tử nhìn xem một màn này. Thấy được không, hắn chính là Lâm Thiên, nhiệm vụ của ngươi chính là khiêu khích hắn, đánh bại hắn. Lý Thượng Giác cười nhạt nói, sư huynh dạng này có phải là không tốt hay không? Bên cạnh nam tử cao mày, tiếp tục nói ra, dù sao cũng là tiểu sư thúc xem trọng người, về sau tiền đồ vô cùng vô tận, ta nếu là hiện tại ước hiếp hắn, sau này sợ là muốn bị hắn ghi hận à. Lý Thượng Giác vô vô nam tử bả vai, cười lạnh nói, Vũ Liên, ngươi nếu là không quấy rối hắn, ta hiện tại liền ước hiếp ngươi. Vũ Liên sắc mặt cứng lại, rất muốn hỏi hỏi một chút Lý Thượng Giác có phải hay không thuộc giống chó. Lý sư huynh đều nói, thần hoàng sư tỷ vì chuẩn bị cùng cực cảnh ngũ vương lôi vương trận chiến kia, một mực tại hải vực 20 dặm chỗ chuyên tâm tu luyện, sẽ không phản ứng ngươi. Lý Thượng Giác trong mắt hiện hiện một tia vẻ sợ hãi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta, Vũ Liên, ngươi là không hiểu cái kia hổ cái giả đáng sợ. Nhìn thấy Lý Thượng Giác như thế, Vũ Liên than nhẹ một tiếng. Hắn có chút đứng thẳng người, toàn thân hoa thải lưu chuyển. Vậy liền vẫn là để ta đi, dù sao chỉ là ước hiếp một cái động hư cảnh thôi. Vũ Liên cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lâm Thiên phóng đi. Ai là Lâm Thiên? Có dám cùng ta giao thủ, để cho ta biết rõ tiểu sư thúc coi trọng người là bực nào thực lực. Thanh âm của hắn vang vọng tại trên bờ biển, đến từ động hư tam trọng cảm giác gáp bách từng tầng khuấy động xuống dưới. Toàn thân kiếm khí nghiêm nghị, giống như một tôn kiếm tu. Trên bờ biển, Từ Nguyệt cùng với các tu sĩ đều là đứng lên. Lâm Thiên, ngươi đi nhanh đi. Vũ Liên là hồn cung tam trọng, trong ngày thường chính là ưa thích rước hiếp người. An Nam Vũ khẩn trương mở miệng, lo lắng nhìn về phía Lâm Thiên. Trên bờ biển, những người còn lại đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Từ Nguyệt đầu tiên là nhíu mày, nhìn thấy Lâm Thiên vẫn như cũ lạnh nhạt, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Nàng là biết rõ Lâm Thiên một chút thực lực, một cái hồn cung tam trọng, không làm khó được Lâm Thiên. Ngươi chính là Lâm Thiên. Vũ Liên ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lâm Thiên, toàn thân khí thế phóng đại. Oanh! Một đạo mãnh liệt khí thế từ trên bờ biển trùng sát mà thăng, kinh khủng hỏa diễm, bị người kia một kiếm chém ra. Trong nháy mắt ánh hồng toàn bộ bãi biển. Vũ Liên trong nháy mắt đôi mắt trợ to, toàn thân bị ngọn lửa thiêu nướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang hướng về hắn đập tới. Không được! Vũ Liên kinh hãi, vội vàng rút kiếm ngăn cản. Ngươi không phải muốn cùng ta giao thủ sao? Lâm Thiên từ trong ngọn lửa thoát ra, tại Vũ Liên hàng đầu thời điểm, bàn tay lớn trực tiếp chộp vào Vũ Liên trên mặt. Sau đó, hướng phía xa xa tiên sơn ném đi. Và anh, một máy mắt, Vũ Liên nhập vào trong núi, dần dần lên từng mảnh đá vụn bụi bặm. Qua hồi lâu, thân ảnh của hắn mới từ cái hố bên trong đi ra. Tóc hai bù xù, hai mũi ở giữa tràn ra tiên huyết. Vẹn vẹn một cái trước mắt, liền bị Lâm Thiên trực tiếp đánh cho hồ đồ. DS, chương 01104. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 105, chẳng lẽ hiện tại hồn cung cảnh đã không chịu được như thế sao? Lâm Thiên nhìn chăm chú vào toàn thân đổ máu Vu Liên, đứng lặng hư không. Trên thân, từng đạo hỏa diễm đại hoàn quét sạch ra. Ngươi còn dám cùng ta chiến sao? Trên mặt của hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, lại là mang theo một loại áp bách cảm giác. Đụng tới cọng rơm cứng, Vu Liên miết miệng, cũng là khẽ cười một tiếng. Ngược lại để ngươi xem nhẹ ta. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người sợi tóc cùng trường, toàn thân khí thế từng tầng bộc phát ra. Quá chậm. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ Vu Liên bên cạnh vang lên, trong nháy mắt nhường Vu Liên trong lòng sợ hãi. Ba. Ngươi. Hắn đôi mắt trợn to không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên cạnh người. Vẹn vẹn một mấy mắt, Lâm Thiên vậy mà đi thẳng tới bên cạnh hắn. Chẳng lẽ hiện tại hồn cung cảnh đã không chịu được như thế sao? Lâm Thiên lẩm bẩm, khí thế trên người lần nữa bộc phát, như là sóng gió động trời tiết hạ. Mênh mông huyết khí, nồng hậu dày đặc như thủy ngân, tại quanh người hắn mỗi một tấc mạnh mẽ bộc phát. Trên bờ biển, tất cả mọi người trong ánh mắt giống như nhìn thấy. Lâm Thiên bên cạnh tia sáng cũng tại đổ sụp, từng vòng làm cho người hít thở không thông huyết khí hình thành một phương nửa trượng thế giới. Quá coi thường người. Vũ Liên gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm vung tay lại hướng về Lâm Thiên cái cầm đâm tới. Lâm Thiên ánh mắt nhàn nhạt, thiên kiếm chống đỡ tại hạ quay hàm. Thân kiếm ngăn trở kia một kiếm, sau đó đè xuống. Chỉ là dùng trăm vạn cân cự lực, liền đem cái này một kiếm ngăn lại. Vu Liên lại chém. Lâm Thiên lấy điểm đối bổ, lấy vân đối mặc. Kiếm kiếm mang theo cự lực, đem Vu Liên hoàn toàn áp chế. Miệng hổ cùng cánh tay tại cự lực chấn động dưới, nứt ra. Huyết dịch không ngừng tràn ra. Thời gian kiếm ý. Vu Liên gầm nhẹ, hung hồn kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ta nói qua quá chậm. Lâm Thiên tử tốn nói. Cái sau con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy được một cái quả đấm to lớn tại trong tầm mắt của hắn không ngừng biến lớn. Oeng. Vu Liên thổ huyết, cả người lần nữa nhập vào tiên sơn bên trong. Lần này, muốn so lần trước thảm liệt rất nhiều, đoán chừng nhất thời hồi lâu là không ra được. Hư không bên trong độc lưu lại Lâm Thiên một người. Hai con mắt của hắn thâm thúy mà đen như mực, toàn thân khí thế mênh mông cuồn cuộn, từng vòng huyết khí bắt đầu thu liễm. Toàn bộ không gian rốt cục không còn trở nên mơ hồ. Một trận chiến này, Lâm Thiên thậm chí không có sử dụng kiếm ý, chỉ là dùng sức lượng nghiền ép cùng tốc độ nghiền ép, cũng đã nhường một tôn hồn cùng tam trọng bị thương. Đây cũng là lực lượng chỗ tốt. Kiếm của ngươi bên trên có trăm vạn cân cự lực, chính là muốn so nhẹ nhàng một kiếm lợi hại. Cho dù là hồn cung cảnh, có được kiếm ý ta lấy lực lượng quét ngang, ngươi thậm chí liền kiếm ý cũng không thi triển ra được. Một kiếm xuống dưới, cánh tay cũng cho ngươi chấn vỡ rơi. Lâm Thiên chậm rãi rơi vào trên bờ cát, lần nữa ngồi xếp bằng. Lúc này, lớn như vậy bãi cát đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là như vậy kết thúc. Thật sự lấy động hư cảnh chiến thắng hồn cung. Một chút trước đó không coi trọng Lâm Thiên đệ tử cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, không dám nói gì. Ngươi cười hắn chỉ là động hư cảnh, hắn cười ngươi một quyền cũng không tiếp nổi. Lúc này, một chút đệ tử càng là theo Lâm Thiên trên thân cảm nhận được vô tận áp lực. Trong lòng bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Có thể bị tiểu sư thúc coi trọng người làm sao lại yếu? Từng nói với các ngươi a, đại ca ca rất lợi hại, các ngươi còn không tin. Thanh Thành nhếch lên miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiện ra say lòng người lún đồng tiền. Tiếp tục tu luyện. Từ Nguyệt quát lớn một tiếng, tâm tình có chút bực bội. Ngươi thật lợi hại a. An Nam Vũ nhìn xem bên cạnh Lâm Thiên nói, lại là nhìn thấy Lâm Thiên chuyên chú vào thân thể khôi phục, chưa từng để ý chính mình. Trên tiên sơn, Lý Thượng Giác đã xem ngây người. Hắn cái này thời điểm đột nhiên minh bạch vì cái gì Lý Bạch Tỷ liền muốn hắn đi cùng Lâm Thiên chiến. Bởi vì những người khác khả năng thật trị không định Lâm Thiên. Khó trị a, yêu nghiệt này làm sao lại giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Lý Thượng Giác nghe răng trợn mắt, nhớ tới một tháng trước mới trên thanh kiếm bảng nhìn thấy Lâm Thiên danh tự. Cái kia thời điểm, giống như mới hơn 1000 tên. Lúc đầu lơ đễnh, thanh kiếm bảng hơn 1000 tên lại có thể mạnh bao nhiêu? Hóa ra người gia chủ tu luyện thể a. Kiếm tâm tự nhiên lại không hảo hảo tu kiếm, thật sự là lãng phí tư chất ta. Lý Thượng Giác chép miệng một cái, tràn đầy tức hận. Hôm nay coi như xong đi, ngày mai lại nói. Mà qua một hồi, Lâm Thiên đứng lên, hắn nghỉ ngơi nửa canh giờ đã không sai biệt lắm. Trên thân các nơi vất vả mà sinh bệnh đã biến mất, liền hướng về trong biển đi đến. Lâm Thiên, huyết hải với thân thể người tổn thương cực lớn, trong vòng một ngày không thể nhiều lần tiến vào. An Nam Vũ giật mình, vội vàng nói. Chỉ bất quá, Lâm Thiên thân ảnh đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lâm Thiên lại đi xuống, hắn sẽ không mệt không? Người anh em này xem xét chính là thể tu, ngươi không nhìn hắn vừa rồi đánh Vu Liên là thế nào đánh? Ngạch, không minh bạch vì cái gì thể tu sẽ đến nhóm chúng ta kiếm tông? Kiếm thể song tu cũng không phải rất ít gặp, cái này huyết hải ý nghĩa không phải liền là nhường nhóm chúng ta tăng cường thể chất sao? Hoàn toàn chính xác, bất quá kiếm thể song tu rất khó chuyên tâm một môn a. Trên bờ biển tu sĩ không ngừng nói. Lần thứ hai vào biển áp lực hiển nhiên không có lần thứ nhất mãnh liệt như vậy. Lâm Thiên đi ở như gió, xuyên thẳng qua tại trong biển máu, rất nhanh liền đi tới chín dặm chỗ. Nơi này, xếp bằng ở đáy biển tu luyện tu sĩ liền thiếu đi rất nhiều. Một chút tu sĩ tại đáy biển luyện kiếm, khí tức trầm ổn. Bất quá, đại đa số cũng không kiên trì được một canh giờ trở lên. Lâm Thiên không làm hắn nghĩ, trực tiếp hướng về Phệ Hồn Hải thú quần tộc bơi đi. Huyết hải chỗ sâu một mảnh ảm đạm, chín dặm hải vực nhan sắc vừa lúc là xanh thẳm cùng đỏ như máu bức mặt. Khắp nơi có thể thấy được đều là đủ loại tiểu dáng, không có chút nào chừng mực san hô bụi. Giống như là bình thường trong vùng biển vỏ sò, thủy mẫu các loại. Tại huyết hải bên trong rất ít gặp, ngược lại là tràn ngập rất nhiều huyết khí nồng đậm hải thú. Lâm Thiên không ngừng lặn xuống, trốn ở một gốc san hô về sau. Hắn trăm dặm chỗ chính là hơn ngàn con hình thể giống như là cái phế ước, song đầu chính là từng vòng răng nanh phệ hồn hải thú. Trong đó hai cái phệ hồn hải thú dính vào cùng nhau. Theo bọn nó kia lạnh lẽo kinh khủng máu trong miệng sinh ra hai cây màu đen đầu lưỡi, lẫn nhau mút vào cái gì. Một đạo bóng người từ phía sau bơi tới, là một cái nam tử. Huynh đệ, tranh thủ thời gian ly khai, cái này hai cái huyết hồn hải thú tại sinh sôi, bị bọn hắn chú ý tới, liền xong đời. Người kia nhắc nhở lấy Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên vẫn không có động tác sau nhíu mày. "Giống." Hai đạo u sâm minh khiếu âm thanh trong nháy mắt quấy động tới, kia hai cái lục giai phệ hồn hải thú hiển nhiên phát hiện Lâm Thiên hai người. "Xong, đi mau." Nam tử khóc không ra nước mắt, vội vàng hướng nước cạn khu bơi đi. "Ừm." Hắn hơi kinh ngạc, hướng về phía sau nhìn lại, lại là nhìn thấy Lâm Thiên chẳng những không có thoát đi mà là hướng về phệ hồn hải thú bên kia bơi đi. "Mà nó, không muốn sống nữa." Nam tử cắn răng, cũng không dám đi quản. Hắn mới hồn cung nhất phẩm, căn bản là không cách nào duy nhất một lần đối mặt nhiều như vậy phệ hồn hải thú. "Trốn." Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục thoát đi. Chỉ cần thoát đi nói cự ly bên bờ 8 dặm liền tốt, hải thú bởi vì e ngại kiếm tông, bỏ mặc nhiều cường đại đều là sẽ không chui vào 8 dặm. Mà, ngay tại nam tử thoát đi thời điểm, rầm rầm rầm, một trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng từ hắn sau lưng nổ vang ra tới. DS, canh thứ 2. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 106, ta lấy nhân quả lại chém ngươi. Lâm Thiên trước tiên hoàn toàn không có ẩn tàng, duy nhất một lần trực tiếp sử dụng ra tất cả tịch diệt lửa chảy. Hỏa diễm bao quanh bạo tạc, trong nháy mắt liền đem một cái lục giai cùng mấy chục con vệ hồn hải thú nổ chết. Cảm thụ được thể nội đột nhiên xuất hiện mênh mông hàn băng chi lực, Lâm Thiên thần sắc vui mừng, một tay cầm kiếm chính là hướng về kia một đám vệ hồn hải thú đánh tới ô. May mắn còn sống sót một con kia vệ hồn hải thú minh khiếu một tiếng, thanh âm tràn đầy réo rắt thảm thiết. Nó một mặt nhắm ngay Lâm Thiên, vòng vòng răng nanh mở ra. Thân thể to lớn như một tòa lầu nhỏ, cùng Lâm Thiên đối lập, rất có thị giác rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, buồn máu trong miệng lớn phun ra từng đạo sáng chói sông băng, hướng về Lâm Thiên nghiền sắt mà tới đây là lục giai hung thú một kích. Như thế băng hàn có thể trong nháy mắt chấn sát một tên động hư cửu trọng, nhưng lại đối Lâm Thiên đã không có cái gì dùng đối mặt sông băng, Lâm Thiên thẳng tắp phóng đi, một kiếm chém ra, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là từng đạo băng tinh bay ra. Lòng bàn chân hắn đạp mạnh nước biển, dưới chân vô duyên vô cớ sinh ra một mảnh hàn băng, sau đó bắt đầu kéo dài, thẳng tắp tại Lâm Thiên dưới chân sinh ra một cái hàn băng đại đạo. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, đạp ở hàn băng trên đường lớn trùng sắt mà đi, đạo đạo kiếm quang chạm kích mà xuống, bao hàm tịch diệt khí tức. Lập tức huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ hải vực. Không phải đâu, nguyên bản phải thoát đi nam tử đã xem ngây người. Trước mắt một màn này, nhường hắn nhãn thần ngốc trệ, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Hắn bên trong đôi mắt, từng đạo bạo tạc quan diễm, điên cuồng giết chóc. Kia một đạo áo đen thân ảnh, một tay cầm kiếm, đúng là có thể cùng hơn ngàn vệ hồn hải thú lẫn nhau giết. Trong kiếm quang mang tịch diệt khí tức, làm cho xa xa quan sát hắn cũng cảm thấy ngạt thở. Bình thường ngũ giai vệ hồn hải thú, vậy mà đã thành bị thu hoạch đối tượng. Nước biển bên trong tràn đầy trận trận mùi vị huyết tinh, làm cho người ngạt thở. Hỏa diễm cùng hàn băng, như thế hùng hồn thuộc tính năng lượng, kiếm tông lại ra thiên tiêu. Nam tử tim đập nhanh tự lẩm bẩm. Cái thế giới này, tu sĩ nếu là muốn tại thể nội sinh ra thuộc tính, ngoại trừ một chút thiên chi tiêu tử trời sinh liền mang theo thuộc tính linh căn bên ngoài, cái khác võ giả sẽ phục dụng linh dược, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hoặc là thôn phệ thiên địa linh vật đi thu hoạch được những thứ này. Nhưng lại như Lâm Thiên chỗ thi triển ra như vậy hùng hồn thuộc tính năng lượng quá là hiếm thấy. Xảy ra chuyện gì? Lại có tu sĩ cảm ứng được chiến đấu tác động đến bơi tới. Thế là, cùng nam tử đồng dạng bị dại ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng mê võng. Hắn là Lâm Thiên, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Người kia nói, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Lâm Thiên cầm kiếm không ngừng giết chóc. Quanh thân lấy hàn băng kháng cự hàn băng, thiên kiếm bên trong lại là bao hàm kinh khủng dung nham. Dùng cái này đánh giết phía dưới, hiệu suất cực cao. Quanh người hắn nước biển bên trong đã tràn đầy hải thú chân cụt tay đứt. Ngươi giết chóc 300 ngũ giai phệ hồn hải thú cùng hai cái lục giai phệ hồn hải thú. Kiếm của ngươi thu hoạch được một thành sắc bén độ, ngươi thu hoạch được 1 năm kiếm đạo linh ngộ. Ngươi giết chóc 670 cái ngũ giai phệ hồn hải thú. Kiếm của ngươi gia tăng 1 thành tính bền dẻo, ngươi thu hoạch được 1 năm kiếm đạo linh ngộ. Thanh âm quen thuộc từ Lâm Thiên trong đầu vang dội tới. Lập tức, Lâm Thiên lại lần nữa gia tăng 2 năm kiếm đạo linh ngộ. Quả nhiên không ra Lâm Thiên sở liệu. Hai năm này kiếm đạo lĩnh ngộ bên trong phần lớn là đối nhân quả chi pháp lĩnh ngộ. Lâm Thiên ở trong lòng định ra muốn tu thành nhân quả kiếm ý mục tiêu. Quả nhiên dựa theo cái phương hướng này đi. Lâm Thiên trong mắt vui mừng, nhân quả chính là đại đạo pháp tắc, thâm ảo không thể gặp thực chất. Tuy là hai năm nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ, đã cho Lâm Thiên mang đến mắt trần có thể thấy thực lực tăng lên được ích lợi vô cùng. Trước đó, Lâm Thiên chém Lạc Ngọc Thần nhân quả, chính là lấy Lạc Ngọc Thần hãm hại hắn là nhân, lấy hắn giết Lạc Ngọc Thần là quả, hình thành đóng vòng. Lấy nhân quả đại đạo, trấn sát Lạc Ngọc Thần. Nhưng này một kích, tối đa cũng chính là nhường Lạc Ngọc Thần hạ cảnh thôi. Vẹn vẹn lấy nhân quả, rất khó giết người. Dù sao Lạc Ngọc Thần chính là thế gian thiên tiêu, phàm là thiên tiêu đều sẽ cùng thiên địa khí vận chỗ móc nối. Lâm Thiên hiện tại đã có thể thời gian dần trôi qua biết được một chút khí vận chi đạo. Bất quá thế gian này khí vận chính là huy hoàng đại đạo, Lâm Thiên bây giờ chỉ là nhìn thấy hắn một góc của băng sơn. Nếu là lại tiếp tục xem tiếp đi, tự thân liền sẽ nhiễm càng nhiều nhân quả, hình thành chết khấu trừ. Liền giống với Tô Nam muốn giết mình phụ thân, nhất định là điều nghiên rất nhiều phương pháp, cuối cùng lại là bất đắc dĩ lấy cái chết lẫn nhau đổi nhân quả, hoặc là một loại bất đắc dĩ. Chỉ bất quá Lâm Thiên hiện tại có thể làm càng tốt hơn một chút. Lâm Thiên cùng đáy biển dạo bước xâm nhập, toàn bộ đáy biển phảng phất chỉ còn sót hắn một người mà thôi. Từng kia mắt thường không thể nhận ra cảm giác dây xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Lâm Thiên chọn, kiểm tra. Có mấy đạo đưa tới chú ý của hắn. Cố Trường Khanh, Lạc Ngọc Thần. Lâm Thiên lẩm bẩm, Cố Trường Khanh đối với hắn chính là một người xa lạ. bây giờ một lần nữa sắp xếp nhân quả, lại là thấy được mình cùng hắn ở giữa ân oán. Chỉ bất quá, đến từ Cố Trường Khanh kia một đạo như ẩn như hiện, cấu kết rất nhiều. Thậm chí, lấy hiện tại Lâm Thiên không thể chạm tới. Nguyên lai, ta mới vừa ra huyết trấn, liền lần nữa vào cuộc. Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Người trời sinh liền tại trong cục, cho dù là Lý Bạch Tỷ thì cũng là như thế. Lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau liên lụy. Hắn chịu đến sư ân, liền gánh chịu thu đồ cái này nhất nhân quả. Cái này hoặc là người bất đắc dĩ. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, đem một tia đã cực kỳ nông cạn nhân quả chi tuyến đặt trong tay. Đáng tiếc, đạo này nhân quả đã nhanh muốn bị tiêu hao sạch sẽ. Lâm Thiên trong lòng lẩm bẩm. Sau đó xếp bằng ở 10 dặm hải vực. Cùng lúc đó, là Tiên Thánh Địa. Một thân áo trắng, xinh đẹp thiên tiên Lạc Ngọc Thần đứng lặng lặng. Trước người của nàng chính là một đạo nam tử bóng lưng. Lạc Ngọc Thần mỗi lần nhìn lại thời điểm, đều là mang theo một tia ngưỡng mộ. Lạc Ngọc Thần thầm nghĩ, trong đầu chợt xuất hiện một tôn người mặc áo đen tuấn giật nam tử, trong mắt nổi lên một tia sắc ý. Ngọc Thần, theo ý của ngươi kia Lâm Thiên như thế nào? Cố Trường Khanh hai mắt nhắm chặt, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá là một cái tên điên thôi, người như thế không cách nào cùng thánh tử so sánh. Lạc Ngọc Thần cười tươi yên nhiên, khinh ngữ một tiếng. Là thế này phải không? Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói, hắn quanh thân kiếm ý rồi rào, nói đạo tiên huy lưu lạc, không phải là trích tiên, nghiễm nhiên nhân gian chi tiên. Hắn từng lấy nhân quả chém ngươi cảnh giới, trong lòng ngươi đối với hắn có thể từng vừa hận. Cố Trường Khanh xoay người lại nhìn về phía Lạc Ngọc Thần. Lạc Ngọc Thần trong lòng cứng lại, gật đầu. Ta muốn giết hắn, thế nhưng là bên cạnh hắn có kiếm thần làm bạn. Cố Trường Khanh khẽ vươn cằm, cười nói, như thế ngược lại để ngươi chịu ủy khuất, đợi ta đánh với Lý Bạch Tỷ liền một trận, hôm đó ta sẽ cho ngươi xuất thủ. Hắn ánh mắt thâm thúy, dường như nhìn thấu vô tận hư không. Ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch thụ thương. Cố Trường Khanh một đôi mắt nhìn về phía Lạc Ngọc Thần, hết sức thanh tĩnh. Tạ thánh tử. Lạc Ngọc Thần vội vàng hạ thấp người. Cũng chính là lúc này, Cố Trường Khanh lông mày đột nhiên nhăn lại, nhìn về phía hư không chỗ. A. Lạc Ngọc Thần đột nhiên gào thét một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong miệng thoát ra tiên huyết. Cả người trên thân thể mềm mại tràn ra tiên huyết. Lâm Thiên, trên thân thể mềm mại hiện hiện từng đạo vết máu, tiên huyết thấm ra, nhuộm đỏ áo trắng. Thê thảm như một gốc đoạn mất nhánh nguyệt quý. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 107, ta nhìn một cái, thế gian này đều là sâu kiến. Lâm Thiên, Cố Trường Khanh mày nhăn lại, đơn chỉ sẽ qua, chính là một đạo bạc phơ kiếm quang. Lập tức, Lạc Ngọc Thần toàn thân chợt nhẹ, nhưng là trên thân thể mềm mại tràn đầy máu loãng nhìn cực kỳ thê thảm. Thánh tử. Lạc Ngọc Thần nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt tóc, trong mắt hiện hiện hơi nước. Kia Lâm Thiên, ngược lại để ta kinh ngạc một kia. Cố Trường Khanh hai mắt nhắm lại, một tay đưa ra, một đạo hào quang bao phủ tại Lạc Ngọc Thần trên thân thể mềm mại. Mắt trần có thể thấy, Lạc Ngọc Thần trên người vết máu biến mất. Tạ thánh tử. Lạc Ngọc Thần đứng lên, hướng Cố Trường Khanh thi lễ, chỉ bất quá khuôn mặt thảm đạm, huyết khí đê mê đến cực điểm. Lâm Thiên lấy nhân quả chém ngươi, là bởi vì ngươi hôm đó đối với hắn xuống sát thủ, kết nhân quả. Cố Trường Khanh tử tốn nói, ánh mắt thanh lãnh, nhưng không có vẻ tức giận. Lạc Ngọc Thần mắt sắc chớp lên, hiện hiện một tia sợ hãi. Hôm đó, Lạc Ngọc Thần không có áp chế sát ý. Cố Trường Khanh gật đầu, lại lần nữa xét lại một cái Lạc Ngọc Thần. Ngươi bây giờ đã động hư cựu trọng rồi. Lạc Ngọc Thần sắc mặt trắng bệnh, không nói gì. Liên một cái động hư cũng không cách nào chiến thắng, vẹn vẹn một tia nhân quả liền để ngươi hạ cảnh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Cố Trường Khanh thanh âm thanh tịnh, lại mang theo một tia bệ nghệ uy áp. Lập tức, Lạc Ngọc Thần trong mắt rõ ràng hiện hiện một tia sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Thánh tử, Ngọc Thần biết sai. Mà Cố Trường Khanh chỉ là nhàn nhạt xoay người sang chỗ khác. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi lúc, ngươi tu vi đã khôi phục. Lạc Ngọc Thần mí mắt buông xuống, sắc mặt hơn trắng bệnh một chút, trong lòng nổi lên trận trận đắng chát. Vâng. Nàng đứng lên, nhẹ lấy bước chân ly khai, bay thẳng đến qua núi tuyết, đình nghỉ mát bên trong chính là một người mặc hồng y liền nam tử. Lạc Ngọc Thần, ngươi nhường thánh tử thất vọng. Nam tử nhàn nhạt nhìn về phía Lạc Ngọc Thần, thử nhẹ một tiếng. Có liên quan gì tới ngươi? Lạc Ngọc Thần liếc qua đối phương, thử lạnh một tiếng. Ha ha. Nam tử khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía núi tuyết bên kia thở dài. Thánh tử, Trương Hoàng tình nguyện tiến về kiếm tông, cùng Lâm Thiên một trận sinh tử, dương ta thánh địa uy danh. Trương Hoàng la lớn, trong mắt hiện hiện sáng chói sát ý. Lạc Ngọc Thần đôi mắt đẹp khẽ run nhìn xem một màn này, rêu cợt một tiếng. Ngươi hồn cung ngũ trọng, Lâm Thiên chỉ là động hư cảnh, thánh tử như thế nào đồng ý ngươi lấy cảnh giới cao khi người? Mà, cũng liền tại lúc này. Chuẩn. Cố Trường Khanh thanh âm từ núi tuyết một bên khác truyền đến. Tạ thánh tử. Trương Hoàng cười lớn một tiếng, đắc ý nhìn về phía Lạc Ngọc Thần, hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Độc lưu lại, Lạc Ngọc Thần cả người trinh lăng tại nguyên chỗ. Mà núi tuyết một bên khác, Cố Trường Khanh bên người đã có một người, chính là trước đó bị Cố Trường Khanh vỗ tới mời một kiếm vãn Trử Thánh Minh. Trước ngươi nói tới sự tình thế nhưng là thật. Cố Trường Khanh nhìn về phía Trử Thánh Minh, hai con ngươi lần thứ nhất tách ra hàn ý. Trử Thánh Minh tâm bên trong có chút giật mình, liền vội vàng gật đầu. Thuộc hạ lời nói chính là thật, một kiếm vãn không muốn đến đây, lại một kiếm vãn thân có đạo thường, cần Lâm Thiên Tiên Thiên đạo thể linh ẩn mới có thể trấn áp. Cố Trường Khanh hai mắt nheo lại, toàn thân áo bào du đãng, kinh khủng khí tức tràn ra. Tốt, tốt ngươi một cái Lâm Thiên. Cố Trường Khanh từ tốn nói, sau đó đem tức giận thu liễm. Bất quá là một con run rế, lại là nhiều lần tiến vào tầm mắt của ta ở trong. Hắn nói, toàn thân kiếm ý khuấy động mà ra. Thánh tử, nếu là thật sự nghĩ diệt Lâm Thiên, không ngại nhường thuộc hạ tiến đến. Trử Thánh Minh chủ động xin đi, trong mắt nổi lên sắc ý. Không cần ngươi đi, nhất giai động hư thôi. Cố Trường Khanh từ tốn nói, hai con ngươi đang mở hí, nhìn trộm thiên địa đại đạo. Ta chi nhân quả còn chưa đủ cường đại. Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng, có chút tiếc hận. Lúc đầu, hắn lấy nhân quả trấn sát Lạc Ngọc Thần. Cứ tiếp như thế, đối phương cảnh giới chí ít sẽ bị hắn chém tới động hư, thậm chí tư chất cũng sẽ nhận tổn hao nhiều. Nhưng là, Cố Trường Khanh chỉ là một chỉ kiếm ý liền đem cái này một tia nhân quả triệt để chém tới. Nhưng Lâm Thiên không cách nào lại chém. Cực kỳ khủng bố. Đối phương chưa từng tu hành nhân quả, nhưng lại có thể chém tới nhân quả, đến cùng là vì cái gì? Lâm Thiên lẩm bẩm, tiếp tục hướng về đáy biển chỗ sâu đi đến. Hắn có thể theo Cố Trường Khanh kia một kiếm bên trong cảm giác được một tia khác biệt lại hùng vĩ kiếm ý, có lẽ không phải kiếm ý mà là kiếm vực. Lâm Thiên trong nháy mắt khẽ giật mình. Cố Trường Khanh lấy tự thân trung quanh là một vực, mọi loại kiếm ý liền không thể vào. Cũng không phải nói nhân quả còn kém tại kiếm ý, mà là Lâm Thiên đối nhân quả sử dụng còn không thuần thục. Lâm Thiên hai con người ngưng lại. Hắn bây giờ chỉ là nhị phẩm kiếm ý, còn không biết kiếm vực chi đạo ở nơi nào. Như thế, chỉ có thể càng thêm giết chóc mới được. Hắn lẩm bẩm, nhìn về phía trong tay Thiên kiếm ông. Một đạo trong trẻo vụ vụ thanh âm vang dội tới. Phản phất cảm nhận đến trong lòng chủ nhân mãnh liệt chiến ý, Thiên kiếm cực độ hưng phấn. Ha ha ha. Lâm Thiên cười lớn một tiếng, hai con người lập loè. Thiên kiếm, ta có ngươi ra sao hắn may mắn. Lâm Thiên lẩm bẩm, cả người trong mắt tách ra nồng đậm điên cuồng. Ta có ta kiếm, là được rồi. Trong chớp mắt, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, tầng tầng kiếm ý khuấy động mà ra. Ta nhìn một cái, thế gian này đều là sâu kiến. Toàn bộ đáy biển, phản phất độc thuộc về hắn. Cùng lúc đó, Lâm Thiên trung quanh, mấy tôn đang xếp bằng ở đáy biển tu sĩ kinh ngạc mở to mắt. Là ai, vậy mà như thế cuồng vọng? Không thể nhịn, hắn vậy mà mắng ta là sâu kiến. Như thế cuồng vọng, nhất định là Lý Thượng Giác, hôm nay ta muốn tại hắn muốn trộm trong thức ăn thêm thuốc sổ, không ai ngăn nổi ta. Huynh đài chớ có như thế, Lý Thượng Giác là ỷ vào tiểu sư thúc tiến tuổi, có thời điểm những cơm kia tiểu sư thúc cũng ăn, không dễ chơi, ta bình sinh tôn kính nhất chính là tiểu sư thúc. Kẻ này ghê tởm, nghe nói chính là hắn bức bách Vu Liên đi chọc giận kia Lâm Thiên, hiện tại Vu Liên còn tại được cấp cứu. Thật hay giả, kia Lâm Thiên lợi hại như thế. Lâm Thiên một đường xâm nhập đi thẳng đến thứ 11 bên trong. Hắn lúc này lần nữa cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác các bách. Nơi đây một chút hung thú cũng là đa số ngũ giai, nhưng là lục giai hung thú số lượng nhiều rất nhiều. Lâm Thiên không làm hắn nghĩ, tự nhiên là muốn trước giết chóc một phen. Hắn từng kiếm một đâm xuống, chính là một mảnh giết chóc khu vực. Không biết bao nhiêu hải thú chết tại Lâm Thiên dưới kiếm. Ngũ giai hải thú đa số cỏ rác, một kiếm quét xuống chính là chân cụt tay đứt. Ngược lại là lục giai hải thú có thể mang cho Lâm Thiên một tia áp lực ô. Trầm thấp hải thú minh khiếu tiếng vang lên. Lâm Thiên cùng một đoàn vũng máu bên trong xông ra. Trước người chính là một cái như ba tầng lầu cao màu đen bạch tuộc. Này bạch tuộc làn da cháy đen tàn phá, những nơi đi qua đều là chạy xuống từng mảnh nhỏ bụi sợi thô. To lớn chủ thể phía dưới lại là mọc ra mấy ngàn đầu xúc tu. Mỗi một cây trên xúc tu phân bộ lấy lít nha lít nhít mọc ra răng nanh rắc hút. Hàn băng khí tức ngưng tụ tại những này rắc hút phía trên, cực kỳ khủng bố. Lâm Thiên một tay cầm kiếm, 11 đầu cự long chi lực đè xuống. Nếu là nhìn kỹ, Lâm Thiên sau lưng có thứ 12 đầu kim long hư ảnh. Tự nhiên là bởi vì Lâm Thiên trong chiến đấu khe hở cũng sẽ tu luyện kiếm tâm luyện thể quyết đem thời gian nghiền ép đến cực hạn. Trên thân kiếm chính là áp xúc đến cực hạn tịch diệt kiếm ý cùng hỏa diễm. Mỗi một lần đâm xuống, tại khổng lồ bạch tuộc trên thân chạy xuống đốt cháy khét vết kiếm. Hắn cùng trong nước thi triển lên phong tật vạn ảnh lại là càng thêm thuần thục bắt đầu. DS, chương 04. Hôm nay có chút đê mê, ngày mai nghĩ một cái kịch bản phát triển. Tranh thủ tại liên hoàn thoải mái tiến độ dưới, có thể ngày vạn. Về phần thu đồ hoặc là tình cảm các loại đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, quyển sách này tiết tấu rất nhanh. Nhưng là tác giả ở phương diện này đổ đầy tốc độ. Ta nghĩ viết ra một cái càng thêm sung mãn nhân vật chính. Những này là cần trưởng thành 107-20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 108, chiến đấu không ngừng, giết chóc không ngớt. Lúc đầu Lâm Thiên trên không trung thi triển phong tật vạn ảnh. Tại đại chiến Tô Vô Sự thời điểm, bởi vì có huyết linh phong gia trì, Lâm Thiên theo một cái chớp mắt vài chục bước, trực tiếp tiêu thăng đến một cái chớp mắt ngàn mét. Sau đó, đi vào huyết hải bên trong. Bởi vì huyết hải áp chế, Lâm Thiên phong tật vạn ảnh thi triển ra, độ khó tăng lên gấp mấy chục lần. Bất quá, càng là như vậy, Lâm Thiên đối huyết linh phong cùng phong tật vạn ảnh trưởng khống liền càng thêm thâm hậu. Một mảnh bị huyết sắc chỗ ô nhiễm đục ngầu trong hải vực, Lâm Thiên áo đen phiêu nhiên. Mỗi lần hoa ảnh thiểm thân, chính là 100 mét xa. Kiếm của hắn vận lấy hừng hực ánh lửa, tựa như là bị đốt đỏ lên. Chém xuống một kiếm, hỏa diễm, kiếm ý, cự lực chồng chất lên nhau. Dẫn chung quanh hải vực cũng tại chấn động, từng vòng sóng nước tràn lan ra. Mỗi một lần chém xuống, liền đem khổng lồ bạch tuộc một cái xúc tu chặt đứt ô. Mấy trăm cây xúc tu bị Lâm Thiên chặt đứt, khổng lồ bạch tuộc hải thú vết thương đứt gãy trôi chảy xuống màu xanh lá chất nhầy. Như ngươi như vậy, ta thậm chí không có ăn uống gì dục vọng. Lâm Thiên đạm mạc nói, đối mặt trước người hình thể so với hắn đại tướng gần 100 lần khổng lồ hải thú, lấy lực lượng một người nghiền ép. Rốt cục, tại nửa nén hương thời gian về sau, Lâm Thiên đem khổng lồ hải thú đầu chém rách. Cảm thụ được thể nội đột nhiên xuất hiện hàn băng khí tức, Lâm Thiên vui sướng gào thét một tiếng. Sau đó, ngang bơi đi. Bây giờ, thứ 11 bên trong hải vực áp lực đã so thứ 10 bên trong khủng bố hơn rất nhiều. Lâm Thiên tạm thời cũng không tính trực tiếp tiến đến thứ 12 bên trong, mà là nghĩ trước đem thế hệ này hải thú tàn sát về sau, bắt đầu tu luyện đợi đến hắn đầy đủ thích ứng thứ 11 bên trong hải vực áp lực. Lâm Thiên liền sẽ hướng về hơn chỗ sâu đi đến. Cùng lúc đó, trên bờ biển đã qua một cách giờ, hắn còn chưa có đi ra sao. Từ Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, trong lòng không gì sánh được phức tạp. Nếu là luận tư chất, Lâm Thiên hoàn toàn chính xác mạnh hơn nàng. Lý Bạch chọn chúng Lâm Thiên là có lý do. Thứ năm phong sư đệ các sư muội trở về. Từ Nguyệt từ tốn nói, thanh âm vang vọng tại trên bờ cát, kéo dài nhập huyết hải 10 dặm. Hôm nay là nàng chỉ huy trực ban, nhường sư đệ các sư muội tới đây tu hành. Bây giờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải trở về. Quá được rồi, rốt cuộc không cần ngồi xếp bằng á. Thanh Tranh khoa tay múa chân ngạch đứng lên. Từ Nguyệt nhàn nhạt phủi một cái thanh tranh, mang theo một chút thương hại. Trở về sau, sẽ có cái khác sư huynh dạy ngươi luyện kiếm. Lập tức, thanh tranh khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, ủ rũ. Thứ năm phong đệ tử một ly khai, trên bờ biển tu sĩ thiếu đi một nửa. Ngay sau đó, cái khác tu sĩ cũng là lục tục no ngoe ly khai. Bọn hắn đều là kiếm tu, tới đây tiên hải là vì tu hành thể chất, nhưng trọng yếu nhất vẫn là kiếm đạo. Tiểu Vũ, cần phải đi. Một cái song đuôi ngựa xinh xắn nữ sinh đi vào An Nam Vũ bên cạnh nói. Thế nhưng là, Lâm Thiên còn chưa có đi ra. An Nam Vũ nói, muốn nhìn đến Lâm Thiên ra. Hắn còn chưa có đi ra sao? Song đuôi ngựa nữ sinh trực tiếp lây dại. Nhớ mang máng, Lâm Thiên tiến vào hải vực đã rất thời gian dài. Có chừng 2 cách giờ. An Nam Vũ có chút không quá xác định nói, nhưng khi nàng nói ra cái số này về sau vẫn như cũ sẽ cảm thấy run sợ một hồi. 2 cách giờ, hắn quả nhiên là chủ tu luyện thể. Song đuôi ngựa nữ sinh kinh ngạc một tiếng, lập tức liền cười nói. Trở về a, đợi lát nữa thanh sát đội liền muốn tới, ngày mai lại nói. Tốt a. An Nam Vũ cười tươi một tiếng. Gật đầu, sau đó liền ly khai đại khái lại qua nửa canh giờ. Lâm Thiên từ đáy biển bên trong đi ra. Hắn bắp thịt cả người đều đang run rẩy, hiển nhiên lại một lần tại cực hạn bên trong kiên trì rất thời gian dài. Mười nhị long lực, ngược lại là tu vi không có tăng lên. Hắn khẽ cười một tiếng, bắt đầu xếp bằng ở trên bờ cắt tính dưỡng. Thân thể tại trong biển máu lần lượt bị ma luyện, chuyện này đối với Lâm Thiên tác dụng cực lớn. Càng quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Lâm Thiên mặc dù thân có nặng bao nhiêu thuộc tính, kiếm ý cũng đạt tới lưỡng trọng, nhưng vận dụng cùng có được là hai chuyện khác nhau. Lâm Thiên hiện tại mỗi chém xuống một kiếm, có thể làm được nặng bao nhiêu thuộc tính trồng lên. Lực sát thương tăng lên rất nhiều đồng dạng hồn cung sơ kỳ, rất có thể không ngăn cản được Lâm Thiên một kiếm. "Uy, ngươi là cái nào phong?" Một đạo thanh âm nam tử từ Lâm Thiên sau lưng truyền đến. Lâm Thiên nhìn lại, là 10 cái người mặc áo trắng nam tử cầm kiếm. Bọn hắn trên cánh tay trái của tấn có thanh sắt vải. "Có chuyện gì không?" Lâm Thiên nhàn nhạt ngữ nói. "Ngươi là mới tới?" Cầm đầu một tên nam tử nhíu mày, tiếp tục nói ra. "Huyết hải sẽ chỉ mở ra sáng sớm, còn lại thời gian cần nhóm chúng ta thanh sát đội đi thanh lý hải thú." Nam tử đang nói, chợt khẽ giật mình. "Ngươi là Lâm Thiên?" Mà phía sau nam tử, mặt khác thanh sát đội viên cũng là lập tức đem tự mình ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Thiên. "Là Lâm Thiên, huyết hải chính là đệ thất phong hậu viện." "Đúng a, Lâm Thiên không phải đệ tử tầm thường, nhóm chúng ta không tốt đổi hắn." "Quên đi thôi, thần hoàng linh sư tỷ giống như liền một mực tại huyết hải tu luyện." "Viên lập sư huynh, quên đi thôi, nhóm chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi." Bọn hắn không ngừng nghị luận, rất phía trước tên kia gọi Viên Lập nam tử cũng là nhướng mày. "Các ngươi hiện tại còn muốn đuổi ta đi sao?" Lâm Thiên tử tốn nói. Viên Lập hai mắt nheo lại, trực tiếp theo Lâm Thiên bên cạnh đi qua. Còn lại thanh sát đội viên cũng là đuổi theo đi thẳng tiến vào trong biển máu, Viên Lập mới lạnh lùng hừ một tiếng, hướng về phía sau lưng đệ tử nói ra: "Các ngươi phụ trách thứ 10 bên trong hải vực, thứ 10 bên trong đến thứ 15 dặm khu vực từ ta phụ trách." "Vâng." Những đệ tử này cung kính nói. Bọn hắn gia nhập thanh sát đội, dĩ nhiên chính là vì tông môn công văn, bởi vì thường xuyên sẽ có một chút cao giai hải thú xông vào biển cả. Nay lại đối một chút tại huyết hải tu luyện đệ tử tạo thành quấy rối, thậm chí mang đến nguy hiểm tính mạng. Cái này thúc đẩy thanh sát đội thành lập, đương nhiên thanh sát đội đội viên giết chóc hải thú cũng là sẽ có được tông môn công văn. Càng cao đẳng cấp hải thú, mang cho chiến công của bọn hắn liền sẽ càng nhiều, đây coi như là kiếm tông rèn luyện đệ tử thủ đoạn, rất nhiều đệ tử đều là chèn phá huyết hầu muốn gia nhập thanh sát đội. Thật hâm mộ Viên Lập sư huynh, hắn mỗi lần đều có thể mang về hơn ngàn tông môn công văn, đầy đủ đổi lấy một gốc địa cấp thượng phẩm linh dược. Có một tên đệ tử hâm mộ nhìn xem Viên Lập dần dần từng bước đi đến bóng lưng. "Hâm mộ cái gì, Viên Lập sư huynh chính là hồn cung bắt trọng, thực lực ở nơi đó, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian làm việc đi." Có người cười nhẹ một tiếng hướng về hơn biển sâu vực bơi đi. Mà khi Viên Lập đi vào thứ 10 dặm hải vực thời điểm, cảm thụ được so bình thường còn muốn nồng đậm huyết khí. Hắn không khỏi nhíu mày. "Cái gì tình huống huyết khí như thế nồng đậm, vì sao không có hải thú? Ta nhớ được hôm qua nhìn thấy có một đám vệ hồn hải thú theo nơi biển sâu hướng về nơi này bơi lại." Trong lòng của hắn thất vọng, nhưng theo hắn ánh mắt hướng về phía dưới đáy biển nhìn lại. Kia tản mát đáy biển, lít nha lít nhít đếm không hết hải thú tản chi trong nháy mắt tiến vào Viên Lập trong tầm mắt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Một màn trước mắt thực tế quá rung động. Hắn đi vào một bộ to lớn lục giai phệ hồn hải thú trước thi thể, nửa ngày nói không ra lời. Là ai người giết chết? Viên Lập lẩm bẩm một tiếng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc phù. Sau đó, một đạo vầng sáng theo phệ hồn hải thú trên thân thể tiến vào ngọc phù. Tiêu ký vậy mà không có bị lấy. Viên Lập trong mắt tràn lan ra hưng phấn. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 109, ta chi kiếm phải chăng có thể chạm biển lớn, nứt tinh thần. Xem ra không phải thanh sát đội viên giết chóc. Viên Lập hô hấp cũng biến dồn dập lên. Mặc dù kiếm tông quy định, thanh sát đội viên chỉ có thể thu lấy chính mình giết chóc hải thú tiêu ký, nhưng chắc chắn sẽ có phạm nhân quy, mà lại cũng rất khác thường, đồng dạng đệ tử nếu là mổ giết hải thú sẽ đem những này hải thú trên người tiêu ký chô cắt lấy đi theo sau tông môn đổi lấy công văn. Mặc dù muốn so thanh sát đội viên lấy được ít một chút, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, không có người sẽ như vậy lãng phí. Vu Liên hai con ngươi sáng rực, nhìn xem đáy biển mấy ngàn hải thú tàn chi, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Tuyệt đối phát tài, chỉ là nơi đây chí ít cũng có 1000 công văn. Hắn đem nơi đây tiêu ký lấy đi, sau đó liền tới đến thứ 11 bên trong hải vực. Càng thêm chấn kinh, nơi đây hải thú thi thể càng nhiều, mà lại còn có lục giai sơ kỳ hải thú thi thể càng nhiều. Tuyệt đối là thiên công giúp ta. Viên Lập gầm nhẹ một tiếng, đem hải thú thi thể tiêu ký xem xong. Tuyệt đối phải đến 3000 công văn. Viên Lập không dám tin nói, lập tức nhịp tim cũng ra tốc bắt đầu. Nếu là bị người phát hiện ta nuốt riêng công văn, phải chăng? Hắn cau mày nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. chúng ta tu sĩ sợ cái này sợ cái kia, tính là gì? Viên Lập nhe răng cười một tiếng, lại hướng về hơn chỗ sâu bơi đi. Nhưng lúc nơi đó đã không còn hải thú thi thể, Viên Lập có chút thất vọng, liền mổ giết một canh giờ vội vàng hướng về biển cạn bơi đi. Một ngày ích lợi tương đương ta ba ngày, ngược lại là không tệ. Hắn lẩm bẩm nói, đã đi tới biển cạn. Một canh giờ đã đến, các ngươi cùng ta trở về đi. Thanh âm của hắn truyền lại tại phạm vi hải vực, rất nhanh hơn 10 người thanh sát đội viên bơi tới. Ai, biển cạn hải thú quá ít, ta bận rộn một canh giờ, cũng liền thu hoạch mười mấy cái công vân. Ta cũng liền 100 công đến, thực lực quá thấp, lại không dám đi 10 dặm hải vực bên ngoài, ai. Đã rất khá, 100 công vân có thể đổi lấy huyền cấp linh dược. Những này thanh sát đội viên than thở, sau đó đều là nhìn về phía Viên Lập. Viên sư huynh, ngươi hôm nay sợ là lại thu hoạch hơn ngàn công vân. Có người vấn đạo, nhìn về phía Viên Lập ánh mắt mang theo khâm phục. Viên Lập thần sắc có chút cứng lại, sau đó nét mặt tươi cười triển khai, lấy ra công vân ngọc phủ. Hôm nay xem như thu hoạch lớn, thu hoạch 3500 công vân. Viên Lập nói xong, những này thanh sát đội viên đều là giật mình. Không phải đâu, hơn 3000 công vân, vượt qua ta một tháng thu hoạch. Viên sư huynh quả nhiên uy vũ a, thật mạnh. Viên sư huynh gần nhất thực lực tăng nhiều sao? Cảm giác Viên Lập sư huynh trên người khí tức cũng cường đại rất nhiều. Những người này kính ý nhìn xem Viên Lập, từng cái lời nói đem Viên Lập khen lên trời. Viên Lập nụ cười tràn đầy, rất hưởng thụ loại này tán dương, cười nhạt nói ra, gần nhất vừa vận tu luyện một môn địa cấp thượng phẩm công pháp. Tiếng nói của hắn rơi xuống, những này thanh sát đội viên nhãn thần càng thêm cực kỳ hâm mộ. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo bóng đen chui vào hải vực chỗ sâu, tại những này thanh sát đội viên tầm mắt bên trong biến mất. Là Lâm Thiên, hắn đến tuột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, có thể bị tiểu sư thúc coi trọng. Nghe nói hắn có thể lấy động hư chiến hồn cung, Vũ Liên chính là bị hắn đánh bất tỉnh. Mấy tên thanh sát đội viên xa xa nhìn xem, trong mắt ghen ghét càng sâu. So với Vi Lập, Lâm Thiên mới thật sự là nhường bọn hắn hâm mộ nhân vật ta toàn bộ tiên quốc cũng liền một cái kiếm thần mà thôi. Hừ. Vi Lập hừ nhẹ một tiếng, trong mắt vui mừng biến mất. Hắn cuối cùng thực lực quá yếu, một cái Vũ Liên, ta một kiếm liền có thể chém giết. Viên Lập nói xong, đệ tử còn lại cũng là gật đầu. Dù sao, Viên Lập đều là sắp đột phá đến linh hải cảnh người. Linh hải cảnh, tại tiên quốc bên trong, tối thiểu cũng là một phương cường giả, chấn áp một cái nhân tộc thành lớn tồn tại. Ngược lại là tại kiếm tông, linh hải đệ tử không có 100 cũng có mấy chục. Dù sao cũng là thượng cổ truyền thừa xuống tông môn. Ngoại trừ tứ đại thánh địa có thể ổn ép, trên cơ bản có thể khinh thường cái khác tông môn đương nhiên, Viên Lập chính là thế hệ trước đệ tử đã không sai biệt lắm hơn 30 tuổi. Cùng thân hoàng linh, lý thượng rắc những người này không phải một đời. Qua không được mấy năm, liền muốn cân nhắc là tại tông môn là trưởng lão vẫn là gia tông. Buổi chiều, Lâm Thiên đã dần dần thích ứng thứ 11 bên trong áp lực. Về phần một vùng biển này hải thú, cũng kém không nhiều bị Lâm Thiên giết năm thành trở lên. Những này hải thú thi thể cũng sẽ trở thành cái khác hải thú đồ ăn. Một cước bước ra thứ 10 bên trong, Lâm Thiên đã không cách nào nhẹ nhõm tại trong nước biển bơi. Hắn chỉ có thể từng bước một đạp ở đáy biển, chậm chạp tiến lên. Một mực không sai biệt lắm lại đi hơn 700 mét áp lực lập tức lần nữa tăng vọt, từ phía bốn phương tám hướng áp lực lái về phía Lâm Thiên. Khiến cho Lâm Thiên toàn thân trên dưới huyết dịch lưu động cũng chậm chạp một chút. Lâm Thiên vặn vẹo bốn éo cái cổ, trong nháy mắt bộc phát ra thập long chi lực. Lập tức, dễ dàng hơn. Trong tay hắn cầm 6 cái tịch diệt hỏa lưu cùng 7 viên tịch diệt lôi lưu, đây là tuyệt đối là Lâm Thiên một cái lớn át chủ bài. Lâm Thiên không sai biệt lắm trị rõ ràng, 3 cái tịch diệt hỏa lưu còn kém không nhiều có thể để cho một cái lục giai sơ kỳ hải thú chết bất đắc kỳ tử đổi lại tịch diệt lôi lưu, khả năng cũng chỉ cần 2 cái đương nhiên, trước đó Lâm Thiên giết chết một con kia khổng lồ bạch tuộc, hẳn là lục giai trung kỳ. Khả năng 5 mai tịch diệt hỏa lưu cũng mang đi không được đối phương. Lâm Thiên vừa đi, một bên vận chuyển kiếm tâm luyện thể quyết, tăng thêm hải vực áp bách dưới, thể chất của hắn tại mỗi giờ mỗi khắc tăng lên. Trong mắt thấy, lại là một đám hải thú của nước chừng mấy trăm con. Bọn chúng giống như là tôm, nhưng là mỗi một cái hình thể cũng có một tòa tầng 2 lầu nhỏ như vậy lớn. Toàn thân đen như mực, cứng rắn khôi giáp trên hiện ra u quang. Trong đó có 3 cái rõ ràng là lục giai, trong đó một cái vẫn là lục giai trung kỳ. Các ngươi ngược lại là so cái kia bạch tuộc nhìn để cho ta có muốn ăn. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thiên kiếm chỉ xéo, màu mực lưỡi kiếm trong nháy mắt bởi vì hỏa diễm mà trở nên đỏ bừng. Phong linh, lôi đình, tịch diệt kiếm ý từng tầng bao trùm lên đi. Thiên kiếm bốn bề thủy vực cũng tại suy suy rung động, từng đạo sóng nước chấn động ra ngoài. Sau một khắc, Lâm Thiên trùng sát ra ngoài. Sau đó thời gian, Lâm Thiên một mực ở vào giết chóc bên trong. Đợi đến giết không sai biệt lắm, hắn mới tại thứ 12 bên trong hải vực ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù thứ 12 bên trong hải vực cảm giác gáp bách so với thứ 10 bên trong càng khủng bố hơn, nhưng có lẽ là bởi vì Lâm Thiên lần lượt bị nghiền ép cực hạn. Lần này, Lâm Thiên tại trong hải vực chờ đợi 3 canh giờ mới ra ngoài. Giống. Đạo đạo tiếng long ngâm vang dội tới. Lâm Thiên sau lưng, 14 đầu kim long hiện hiện. Lực lượng cuồng mãnh lưu chuyển tại Lâm Thiên thể nội, không gì sánh được to lớn. Thậm chí, bởi vì không ngừng ma luyện, Lâm Thiên da thịt cũng trở nên càng thêm óng ánh, mỗi một tấc cũng lóe ra lập lòe vầng sáng. Đây cũng là cảm giác cường đại. Lâm Thiên thấp đọc một tiếng. Lúc này, trời chiều rơi xuống. Sáng chói tinh thần sắp xếp tại trời cao phía trên, hạ nguyệt chi quang trải tại trên bờ cắt như một tầng màu bạc lụa xa. Cảm thụ được theo trên mặt biển truyền đến nhàn nhạt tanh nồng gió biển. Lâm Thiên nắm chặt nắm đấm, hướng về phía không khí đấm ra một quyền. Oeng! Một đạo tiếng phá hủy vang lên, lập tức từng vòng khí lãng nổ tung. 14 long chi lực ra chỉ phía dưới, không gian bóp méo một tia, hình thành từng đạo gợn sóng. Sau đó, cái này một đạo quyền phong nhập vào mặt biển bên trong. Cái này một quyền vừa nhanh vừa mạnh, như một cái thiên thạch rơi đập. Trong khoảnh khắc, oeng! Mặt biển bị nổ ra một đạo khổng lồ của nước, biển cạn mặt biển kịch liệt chấn động. Vẹn vẹn một quyền mà thôi, nếu là tiếp tục, ta chi kiếm phải chăng có thể chạm biển lớn, nước tinh thần. DS, canh thứ 2109. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 110, ta có một kiếm có thể diệt tiên đế, ngươi có hứng thú hay không? Lâm Thiên ánh mắt rạng rỡ, đem trên người hơi nước tràn lan mà đi. Hắn cảm giác tiếp tục, tự mình liền muốn thích ứng cái này trong hải vực áp lực. Nếu là chỗ sâu không cách nào thích ứng, cũng có thể lấy phong linh mở ra một đạo kết giới để cho mình nghỉ ngơi. Như thế, không ngừng áp bách, không đoạn tu đi mới là thủ đoạn tốt nhất. Ngược lại là cần trở về một cái, cùng Lý Bạch Tỷ liền nói một câu. Lâm Thiên lẩm bẩm một tiếng. Dù sao cũng là tại người khác địa phương làm khách, cần nói một cái. Cũng liền tại lúc này, Lâm Thiên trong đầu truyền đến một đạo tin tức thanh đế, Trần Võ, ngươi có thể đến một cái cực cảnh sao? Có một ít sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đây là tới từ ở thanh đế tin tức. Lâm Thiên có chút dừng lại, tự mình chưa từng cùng đối phương thêm là hảo hữu. Xem xét nguồn tin tức, là thanh đế đại lão, Trần Võ đại lão cùng Tử Vi tiểu đệ cái này gờ giúp chat. Trước đó là Tử Vi vì để cho thanh đế thuyết phục Lâm Thiên cùng nàng tổ đội, mới xây dựng Tử Vi, thanh đế đại lão chào buổi tối a, nhắc nhở một cái, Trần Võ đại lão không ưa thích người khác cho hắn truyền lại tin tức. Gờ giúp chat bên trong, Tử Vi ra tay trước một câu. Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, thanh đế người này ngược lại là gặp qua một lần. Hắn là một cái thực lực cực kỳ cao tuyệt người. Hắn có chút suy nghĩ, liền tại nội tâm nói ra. Cực cảnh, mang ta đi hồ nước. Mà Lâm Thiên nói xong, lại là vẫn tại chỗ. Trần Võ, kiểm tra đến ngươi trung quanh có một đạo cực kỳ cường đại khí tức, hắn đã khóa chặt ngươi, ngươi tạm thời không cách nào tiến vào cực cảnh. Cực cảnh thanh âm từ Lâm Thiên vang lên, khiến cho Lâm Thiên trong lòng kinh ngạc. Hắn không có hướng chu vi nhìn quanh, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng xuống đoán không lầm. Đạo kia khí tức hẳn là đến từ Lý Bạch Di Ní Bạch Di Lệ tồn tại, liền liền cực cảnh đều hứng chịu tới hạn chế đối phương đến cùng đã cường đại đến loại nào tình trạng. Trần Võ, ta tạm thời không cách nào rời đi. Lâm Thiên tại gờ giúp chặt bên trong trả lời Tử Vi. Hoa, Trần Võ đại lão, hồi lâu không thấy, Tử Vi đối ngươi nhớ càng ngày càng sâu a. Tử Vi tin tức truyền đến. Thanh Đế, khu khu, Tử Vi ngươi chú ý một chút. Đã như vậy, Trần Võ, ta liền nói thẳng. Thanh Đế nhìn thấy Lâm Thiên không cách nào ly khai, trong lòng thở dài Thanh Đế, là như vậy, bởi vì kiếm đô sự tình, ta Tiên Quốc đại quân thảo phạt man hoang, thế nhưng là bởi vì quân sư Triệu chuyện đình làm phản, mấy chục vạn đại quân bị chôn giết. Thanh Đế, mấy chục vạn à, cái này trong đại quân đa số huyền đan cảnh quân sĩ, mấy chục vạn huyền đan chính là Tiên Quốc căn bản. Hắn Triệu chuyện đình vậy mà như thế, dám như thế. Triệu chuyện đình hại ta Tiên Quốc, gian định như thế, thế nhân đều không giằng với hắn. Lâm Thiên nhận được tin tức, hắn có thể cảm nhận được Thanh Đế lúc này phất đất cùng sát ý. Lâm Thiên trong lòng hơi có suy đoán, theo trước đó Thanh Đế nói mình muốn đi trước man hoang trợ Tiên Quốc, đến bây giờ, không sai biệt lắm có thể lao tới đối phương là triều đình người đương nhiên, cũng có thể là hiệp khách nghĩa chi sĩ. Chỉ bất quá, Lâm Thiên thân là một cái người xuyên Việt, đối toàn bộ thế giới đều là người xa lạ. Đối với cái gọi là Tiên Quốc, cũng không có quá nhiều tình cảm. Tử Vi, lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Đế đại lao tức giận như vậy, đại lao bất giận à. Tử Vi vội vàng khuyên giải Trần Võ, Thanh Đế, ngươi bây giờ là có ý gì? Lâm Thiên trả lời Thanh Đế, là như vậy, ta hướng cực cảnh đổi lấy một cái tự sáng tạo nhiệm vụ ngọc phù, ta dự định mời cực cảnh người cùng ta cùng đi phục sát gian tặc Triệu chuyện đình, cực cảnh xác định vị trí, ta đánh chủ lực, các ngươi giúp ta áp trận, một khi ta đánh chết Triệu chuyện đình, lập tức chuyển về cực cảnh. Thanh Đế đưa tin đến, làm cho Lâm Thiên cũng hơi giật mình. Tử Vi, Thanh Đế đại lão, ta chỉ là huyền đan a, ta đến đó đoán chừng lập tức liền không. Tử Vi trong nháy mắt giật mình, vội vàng cười ngượng ngùng Thanh Đế, không nói ngươi, ta chỉ là muốn mời Trần Võ. Tử Vi, ngậy. Lâm Thiên cau mày, hắn không có tự đại đến có thể đi quốc gia khác phục sát mấu chốt nhân vật tự tin Thanh Đế, Trần Võ, ngươi có thể giết Tô Vô Sự, ta liền biết do thực lực của ngươi đã có thể sánh vai hồn cung. Ngươi tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, mà lại ta hướng cực cảnh đưa ra một cái hung thú tinh phách cùng hai cái thần cấp linh dược xem như nhiệm vụ kèm theo ban thưởng, tăng thêm cực cảnh nhiệm vụ lần này tự mang ban thưởng, ngươi thu hoạch tuyệt đối rất nhiều. Có thể là lo lắng Trần Võ cự tuyệt, Thanh Đế tiếp tục đưa tin. Lâm Thiên nao nao, Thanh Đế cho rằng nhiệm vụ này hồn cung liền có thể tham gia. Bất quá, Lâm Thiên lại không muốn tin tưởng Thanh Đế lời nói của một bên Trần Võ, trước tiên ta hỏi ngươi ba cái vấn đề. Thanh Đế thần sắc thu vào Thanh Đế, ngươi nói, Trần Võ, ngươi là bậc nào cảnh giới? Tiêu Triệu chuyện đình lại là cảnh giới cỡ nào? Ngươi khi nào động thủ? Thanh Đế vội vàng trả lời Thanh Đế, Triệu chuyện đình chính là chính tứ phẩm, thế nhân đều biết, hắn chính là linh hải thất trọng, ta là linh hải ngũ trọng, bất quá ta có nắm chắc giết hắn. Động thủ thời gian là nửa tháng sau. Lâm Thiên hai mắt nhắm lại, nửa tháng thời gian, ngược lại là đầy đủ hắn trưởng thành rất nhiều Trần Võ. Việc này ngày sau bàn lại, ta cần cân nhắc. Thanh Đế, tốt, chờ ngươi tin tức. Về sau, liền không có tin tức. Lâm Thiên hai con ngươi thanh tĩnh, đứng lên, hướng về phía sau núi đi đến. Ngươi tiểu tử, thật chăm chỉ a. Một giọng dàn mua truyền đến, theo chỗ ưu ám một đạo áo trắng bay tới. Là Lý Bạch Ti Nhi, trên một cái chớp mắt còn tại ngoài ngàn mét, tiếp theo một cái chớp mắt đi tới Lâm Thiên bên cạnh. Tiền bối. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi cái này tư chất độc tuyệt, lại như thế khắc khổ, quả nhiên không hổ là ta Lý Bạch Ti Nhi nhìn chúng người. Lý Bạch Ti Nhi mang trên mặt một chút nụ cười hài lòng ở chung mới một ngày, hắn là càng xem Lâm Thiên vượt hài lòng. Lâm Thiên nhíu mày, lập tức giãn ra đối phương muốn thu hắn làm đồ, tự mình không đồng ý là xong. Hắn không muốn lại có nhân quả, lại có ràng buộc. Hôm nay, Lý Thượng Giác đánh với ngươi một trận, ngươi cảm giác như thế nào? Lý Bạch Ti tiếp tục nói. Lý Thượng Giác. Lâm Thiên nhíu mày. Ta hôm nay chưa từng gặp hắn. Lý Bạch Ti sắc mặt cứng lại, sau đó cười ngượng ngùng một tiếng. Đói bụng không, ta mang cho ngươi một ít thức ăn. Hắn đang nói. Lại là nhìn thấy Lâm Thiên không gian giới chỉ quang hoa lấp lóe, một cái thô to như cây tôm chân xuất hiện tại trên bờ cát. Đúng là lục giai băng huyền tôm, đây là ngươi giết? Lý Bạch Ti ánh mắt khẽ run hỏi. Vâng. Lâm Thiên gật đầu, đơn chỉ hiện hiện một đạo ánh lửa, điểm tại tôm trên đùi. Bây giờ Lâm Thiên đối với hỏa diễm vận dụng càng thêm thuần thục, có thể khống chế hỏa diễm đều hóa nhập cái này tôm chân bên trong. Giống như là loại này hải sản, trắng đốt mới là có thể nhất cam đoan nguyên chất nguyên vị. Thậm chí kiếp trước có một ít người hơn nữa thích sinh chìm cùng thứ thân. Rất nhanh, to lớn tôm trên đùi chuyển đến trận trận mùi thơm. Lý Bạch Di trông thấy Lâm Thiên như thế thuần thục hỏa diễm vận dụng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nụ cười trên mặt càng thêm hơn một chút. Tiền bối thỉnh dùng. Lâm Thiên đơn chỉ cậy mở tôm xác, lấy ra một cái tôm thịt đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nhướt. Quả nhiên, cái này băng huyền tôm cảm giác thật tốt. Chất thịt rất căng, mềm dai, nhuận. Miệng thơm ngát, thơm ngon ngon miệng. Người tiểu tử sẽ ăn à, bất quá ngươi hẳn là mang nghiêm chỉnh cái băng huyền tôm tới, cái đồ chơi này vàng mới là mỹ vị a. Lý Bạch Di cũng không khách khí, trực tiếp xếp bằng ở trên bờ cát. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai nhỏ hũ rượu, cho Lâm Thiên một vò. Vậy ta liền không khách khí. Lý Bạch Di rượt một hớp rượu, nắm lên một cái tôm thịt bắt đầu gặm. Hương a, ta kém chút cũng quên tự mình hậu viện chính là hải sản nuôi dưỡng khu a. Lý Bạch Di thì tán thưởng một tiếng. Lâm Thiên nghe được sững sờ, đối phương vậy mà xưng cái này huyết hải là hải sản nuôi dưỡng khu. Bất quá, xác thực như thế. Một mực ăn vào nửa đêm, Lý Bạch Di chống đỡ bụng, nằm tại trên bờ các ánh trăng vậy trên huyết hải sóng nước lấp loáng, giống vô số bảo thạch trải tại trên biển. Tiểu tử, ta có một kiếm có thể diệt tiên đế, ngươi có hứng thú hay không? Lý Bạch Di liền mang trên mặt một chút ảo ảo, phủi một cái Lâm Thiên nói. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, đứng lên. Hắn vô vô cắt trên người, hướng về huyết hải đi đến. Tiên bối, tiên đế còn chưa căm phẫn ta, hắn như trêu chọc ta liền tới học. Mấy ngày nay, ta đoán chừng muốn tại trong biển máu vượt qua, mong rằng tiền bối không cần quan tâm. Lâm Thiên nhảy vào trong biển. Tiểu tử, hắn tồn tại chính là tại trêu chọc ta hay đợi a? Lý Bạch Di thì nói, lại là phát hiện Lâm Thiên thân ảnh đã biến mất. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố.